Thi thần giáo hội, không là rất nhiều người biết, nhưng thật ra là nơi La Môn thế lực cường đại nhất một trong. Hắn núp ở phần lớn người tầm mắt ra, chỉ có số ít tinh nhuệ võ giả mới hiểu. Vị này Perry Bá Tước, chính là thi thần giáo hội một vị hộ pháp. Tuy là hộ pháp, còn không coi là trưởng lão, nhưng Perry Bá Tước thực lực đã cực kỳ đáng sợ. Chí ít đần rõ ràng, đối phương muốn vượt qua xa hắn và viện trưởng. Cụ thể là loại tầng thứ nào hắn còn thật không nói rõ ràng. Nhưng đối phó với hôm nay Lăng Vân, nhất định là dư sức có thừa. En học viện, Phân Lai Phong, Lăng Vân cùng Alice, Catherine đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, bọn họ nghe phía bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Ba người đứng dậy đi ra bên ngoài, nhất thời thấy hai đạo quen thuộc bóng người. Asizo, Dren, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hai người nhưng không sợ chút nào hắn, trên mặt lộ ra cười nhạt. Tiếp theo, Lăng Vân liền thấy, một cái đen gầy khô cằn, mù một con mắt cụ già đi ra, hướng Lăng Vân hai người mỉm cười. Hai vị tiểu hữu, tại hạ Perry Bá Tước, rất vinh hạnh thấy các ngươi. Perry Bá Tước cung kính mỉm cười thi lễ. Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, cảm thấy sự việc có chút phiền toái. Cái này ông già một mắt, lại là một tôn trung vị thần. Như hắn bổn tôn ở cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Làm sao hắn bổn tôn còn không pháp ra tay, chỉ dựa vào cái này cái phân thân, sợ rằng rất khó ngăn trở đối phương. Thi thần giáo hội hộ pháp, Alice đây là cả kinh nói. Thi thần giáo hội, Lăng Vân cau mày, đây là một cái lánh đời giáo hội, từ tên liền có thể nghe ra, cái này giáo hội tu chính là thi đạo, thủ đoạn bình thường âm ngoan cay độc. Alice trầm giọng nói, tiểu mỹ nữ, người tựa hồ đối với chúng ta thi thần giáo hội rất có chút thành kiến à. Perry Bá Tước mỉm cười nói, thành kiến chưa nói tới. Alice cười nhạt, chính là thấy các ngươi liền buồn nôn thôi. Perry Bá Tước nghe nhưng thật giống như không hề tức giận, ngược lại hướng nàng cười một tiếng, rất nhiều người cũng cùng ta nói qua những lời này, nhưng cuối cùng, bọn họ đều được ta vật liệu. Vật liệu, một bên Asizo nghe cái từ này, chính là cả người run lên. Lăng Vân, Perry các hạ tới, là muốn mang đi vậy cái Long Thi. Long Thi cái này cùng thần vật, người một tiểu bối như thế nào chấn được. Ta khuyên ngươi, lập tức đem nó giao cho Perry các hạ. Đơn cười lạnh nói, nếu như không có Long Thi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đối phó Lăng Vân. Lăng Vân vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, lăn, được, có cốt khí. Thi thần giáo hội hộ pháp khẽ cười nói, ở ta trước mặt, rất ít có người có thể nói ra như vậy kiên cường nói. Lần trước cái có khí phách như thế người, một giây kế tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau đến không muốn sống. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, thoáng chốc không gian liền cực độ vặn vẹo, một cổ nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở bao phủ hướng Lăng Vân, làm người ta sợ hết hồn hết vía. Lăng Vân không dám chần chờ, cuồn cuộn lôi đình lực xông ra. Oanh, hai cổ lực lượng đánh vào cùng nhau, ngay sau đó nổ bể ra, hình thành hủy diệt sóng quét sạch mấy trăm mét. Lăng Vân oanh bị chấn động bay, Perry Bá Tước thân hình hơi lắc lư, vậy kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Thằng nhóc này chỉ là bán thần, lại dung chuyển hắn. Lăng Vân, Catherine cùng Alice cũng cả kinh thất sắc, Lăng Vân quỳ một chân trên đất, thật ra thì vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần đem ngươi vậy cái Long Thi cho ta, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi như nguyện ý, ta còn có thể thu ngươi làm đệ tử, tùy tiện truyền cho ngươi một chiêu nửa thức, cũng đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Perry Bá Tước cười lạnh nói, muốn cái gì Long Thi, không bằng ngươi quỳ xuống cho ta, nhận ta làm cha nuôi, ta tùy tiện dạy ngươi một chiêu nửa thức, đã đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, không biết sống chết, Perry Bá Tước bị chọc giận, hắn quanh thân tản mát ra một chút khí tức mục nát. Chân xuống mặt đất nhanh chóng làm tan rã, không chịu nổi kinh khủng như vậy hơi thở. Cũng không lâu lắm, chu vi hơn ngàn mét mặt đất liền bắt đầu sụp đổ. Từng cái học viện đệ vì vậy mà rơi xuống mặt đất kẽ hở, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Asizo bị đần mang tới trên một ngọn núi khác, xa xa né tránh xem cuộc chiến. Lăng Vân đã sớm biết trước được nguy cơ, đem Alice và Catherine mang tới không trung. Người quả thật có chút thần kỳ thủ đoạn, bất quá cái này rõ ràng không phải en học viện pháp môn. Ta còn thật có chút hiếu kỳ, ngươi những thủ đoạn này, là từ vậy trộm được. Perry Bá Tước ánh mắt híp một cái, ngươi làm ta là ngươi, mơ ước bước vào vật, người khác không cho, liền muốn cướp đoạt. Lăng Vân lạnh lùng nói, thằng nhóc, sẽ cùng ngươi nói một lần cuối cùng, đem Long Thi cho ta, nếu không ta định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Perry Bá Tước ánh mắt vô cùng băng lãnh, đã có chút không nhịn được. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, Lăng Vân nói, vậy thì cho ta đi chết. Perry Bá Tước gầm lên, một chưởng đánh xuống. Trong thoáng chốc, một đạo bàn tay lớn lăng không, như trời xanh chưởng, che khuất bầu trời. Ngao, Lăng Vân lúc này toàn lực ra tay, tử long đồng thời xuất hiện, cùng hắn đồng thời đánh ra toàn bộ thần lực. Ùm ùm, Một khắc sau, bàn tay lớn đè xuống, Lăng Vân lực lượng, lần nữa làm tan rã. Lão quái vật, ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta muốn mạng ngươi. Alice thanh âm đột nhiên vang lên, Lăng Vân cùng Catherine cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này Alice, cùng ngày thường chừng như hai người, nàng tóc xanh xóa, quanh thân lại tản mát ra một chút làm người ta sợ hãi hơi thở. Hơi thở này, lại có thể không kém gì Perry bá tước. Làm sao có thể, xa xa, Asizo con người có rúc lại, bất tường khí, bé gái, người rốt cuộc là lai lịch thế nào. Perry bá tước lớn giống vậy kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này bé gái, trên mình lại sẽ có bất tường khí. Alice quanh người ánh sáng trắng đen thúc lóe lên, kiềm chế vừa kinh khủng hơi thở như nước lũ cuồn cuộn xông ra. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo vô tình, ánh mắt tràn đầy sát ý đưa mắt nhìn Perry bá tước. Bỗng nhiên, Alice vừa nhảy ra, quanh người mang ánh sáng trắng đen thúc, một quyền hướng Perry bá tước oanh đi giết. Không hề tường khí thì như thế nào? Phốc, Perry bá tước tức giận ngăn cản, nhưng một khắc sau, hắn liền hoảng sợ thất sắc. Alice một quyền này, trực tiếp đánh bể hắn lực lượng. Không chờ hắn kịp phản ứng, Alice lại ra quyền, đánh bể hắn nửa bên đầu. Nhưng hắn trung quy là trung vị thần, đầu ngay tức thì liền tu bổ hoàn thành. Ngươi, cái này đồ đê tiện, lấn hiếp người quá đáng. Perry bá tước chợt quát, lại cũng chịu không được. Vù vù, bỗng nhiên, Alice quanh thân ánh sáng trắng đen thúc bắt đầu bay lên, nàng một tay dưới thao túng, bắt đầu đè hướng cái này Perry bá tước. Perry bá tước thân thể ở nơi này ánh sáng trắng đen thúc đè xuống, lại bắt đầu một chút xíu tán loạn. Hắn nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, nội tâm kinh hoàng tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được liền chết sợ hãi. Alice ánh mắt mất đi, màu đen trùm ánh sáng lạnh lùng vặn cổ Perry bá tước. Không, Perry bá tước thần sắc kinh hoàng. Chặt chặt chặt, Perry bá tước à Perry bá tước, nhiều năm không gặp, ngươi làm sao liền rơi đến nông nỗi này. Không có chút nào triệu chứng, một cái thanh niên quần áo trắng xuất hiện, cười xem Perry bá tước vùng vẫy cầu sinh, nhưng cũng không cứu. Chương 2703, làm diệt, Messiah hầu tước, Perry bá tước thấy thanh niên này, nhất thời như gặp cứu tinh. Xin lỗi, ngươi loại phế vật này, ta cảm thấy không có còn sống cần thiết. Messiah hầu tước nhưng là khẽ mỉm cười, không những không cứu được hắn, ngược lại một chỉ điểm ra. Oanh, Perry bá tước thân thể ầm ầm nổ bể ra, sau đó bị ánh sáng trắng đen thúc hoàn toàn tiêu diệt, hình thần câu diệt. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Rất hiển nhiên, cái này Di Tung Á hầu tước, thực lực so Perry bá tước cao hơn. Đối phương cũng là trung vị thần, nhưng tuyệt đối là đứng đầu cấp trung vị thần. Bỗng nhiên, Alice cả người ánh sáng trắng đen thúc tản đi, mất sức rơi xuống đất. Lăng Vân thấy vậy, lúc này đem nàng đỡ. Thật xin lỗi Lăng Vân, ta chỉ có thể làm tới đây. Đã đủ rồi, Lăng Vân thở dài nói. Thật là cường đại bất tường thân thể. Messiah hầu tước đây là nhìn về phía Alice. Thúc thúc, vậy là người phương nào? Asizo sợ hãi nói. Đoàn con người co rúc lại, thân thể lại hơi phát run. Vậy là biển sâu thần giáo hộ pháp. Đoàn kính sợ nói. Biển sâu thần giáo, có thập tam trưởng lão, 30 cửu hộ pháp. Có thể trở thành hộ pháp, thì chẳng khác nào thành toàn bộ La Bỏ vực cao tầng quyền lực người. Giờ phút này cùng tích chữ xuất hiện, ý nghĩa không người nào có thể ngăn cản. Vậy tiểu tử, và vậy hai nhà đầu chết chắc, chúng ta vậy chạy mau, nếu không một hồi bị cái này Messiah hầu tước chú ý tới thì phải xong đời. Các ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Bỗng nhiên Messiah hầu tước nhìn về phía bọn họ, đoàn hai chú cháu nhất thời cả người run rẩy. Messiah hầu tước, không rõ suýt nữa bởi vì các ngươi mất khống chế, làm diệt. Messiah hầu tước lạnh lùng vẫy tay, giống như ở phất đi bụi bặm. Trong nháy mắt, Đoàn và Asizo tựa như cùng bụi bặm, bị Messiah từ phương thế giới này hoàn toàn xóa đi. Bốn phía mọi người đều bị khủng bố thủ đoạn kinh hãi. Không rõ thân thể, cũng làm diệt. Messiah hầu tước nhìn về phía Alice, liền muốn động thủ. Alice, Catherine thần sắc đau buồn. Ở nàng nhìn lại, Messiah cái này cùng khủng bố tồn tại muốn giết Alice, vậy căn bản không người có thể ngăn cản. Alice hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong học viện cái khác âm thầm người thăm dò, giống vậy như vậy cho rằng. Nhưng vào lúc này, một mực không có bị Messiah nhìn trong mắt Lăng Vân, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt hắc quang chớp mắt. Giờ khắc này, Lăng Vân bản ta linh thức ngắn ngủi trở về, thi triển hư thiên thần đồng. Messiah hầu tước hoàn toàn không để ý, nhưng một khắc sau, hắn nhưng là thân thể mãnh sáng chói. Nháy mắt tức thì, hắn ý thức bị đẩy vào vô tận hư không. Di Tung Á trên mặt lộ ra sợ hãi, điên cuồng giãy giụa. Lăng Vân mặt không cảm giác, trong mắt hắc quang bộc phát đậm đà. Tình huống bình thường, hắn phải đối phó một tôn đứng đầu trung vị thần còn không như thế dễ dàng. Bất quá giờ phút này Di Tung Á sự chú ý, hoàn toàn bị Alice hấp dẫn, bỏ quên hắn. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn thật tốt cơ hội. Ta, Messiah hầu tước còn đang dãy giụa, nhưng hắn hoàn toàn mất đi tiên cơ, lại gặp hư thiên thần đồng cái loại này đứng đầu thần thông công kích, nơi nào còn có lật bàn cơ hội. Cũng không lâu lắm, hắn ánh mắt liền dần dần mất đi hào quang, qua một hồi thân thể liền rơi xuống đất. Lăng Vân khóe miệng, vậy tràn ra một ngụm máu tươi. Bản thể hắn còn ở luyện hóa long thi, linh thức vừa rời đi, suýt nữa liền bị long thi cắn trả. Lúc này hắn không dám thở ơ, linh thức vội vàng rời đi phân thân, trở về bản thể. Hắn cái này cái phân thân một hồi lay động, cảm thấy nghiêm trọng mất sức. Mới vừa rồi, đích xác là vô cùng hung hiểm, hơi lơ là, bản thể hắn bên kia cũng có thể gùm nước. Chủ yếu vẫn là Messiah xuất hiện được quá đột nhiên, trước hắn thật không ngờ tới, nơi này sẽ xuất hiện loại cấp bậc này cường giả. Bốn phía âm thầm theo dõi học viện đám người thì toàn bộ nghẹt thở. Đây chính là thần giáo hộ pháp, kết quả như vậy tồn tại, lại có thể chỉ như vậy không giải thích được chết. Lăng Vân, Alice và Catherine thì càng ân cần Lăng Vân, lo lắng nhìn hắn. Chúng ta đi mau, tránh biển sâu thần giáo phái càng cấp bậc hơn cường giả tới. Lăng Vân nói, được, Alice và Catherine đều gật đầu, mới vừa rồi Di Tung Á đã hù được các nàng nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Đợi một chút, giữa lúc Lăng Vân và Catherine muốn lúc phi hành, Alice cầm ra một tấm cổ phù, phía trên lấy chữ máu khắc vẽ một ít chữ viết thượng cổ. Catherine thấy vậy phù sau kinh ngạc nói, không gian thần phù. Như vậy cao cấp thần phù triện, Alice đều đang cầm đi ra. Alice lập tức khởi động tấm bùa này, không gian thần phù lực, nhất thời mang ba người, ngay tức thì rời đi En học viện. Trước đánh một trận, hao tổn quá lớn, cũng không lâu lắm, Lăng Vân cùng hai nữ đi tới không biết chỗ nào một nơi hẻo lánh quán rượu bên ngoài, tạm thời nghỉ ngơi. Hắn hơi thêm nội thị liền phát hiện hôm nay mình vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì cùng đoàn đánh một trận sau còn chưa như thế nào khôi phục, liền ngay sau đó tái chiến Perry bá tước. Trọng yếu nhất chính là, hắn đây chỉ là một cái phân thân. Phân thân cũng không thể không hạn chế sử dụng, nếu như hao tổn quá lớn, phân thân không thể nghi ngờ sẽ xong đời. Biển sâu thần giáo là La Bỏ vực bá chủ, hiện tại chúng ta sợ rằng đã ở La Bỏ vực bị toàn diện truy nã, thật may chúng ta hiện tại đi tới một cái nơi hẻo lánh, cho dù biển sâu thần giáo người, ngay tức thì cũng đừng nghĩ tìm được chúng ta. Alice thở phào nhẹ nhõm nói, Catherine có chút hiếu kỳ, Alice, các ngươi Isabel gia tộc, có thể là biển sâu thần giáo cự đầu gia tộc, biển sâu thần giáo thật sẽ truy nã chúng ta. Dĩ nhiên, Alice chán nản nói, Isabel gia tộc người, cũng không khả năng là tùy ý là, huống chi ta bại lộ ta bí mật. Bất tường thân thể, ở biển sâu thần giáo cũng là cấm kỵ, gia tộc giống vậy không gánh nổi ta. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có bất tường thân thể. Catherine ngạc nhiên nói, trong ngày thường, Alice nhìn như người vô hại, làm người vậy hiền lành. Kết quả người như vậy, lại có trong truyền thuyết thập ác không tha bất tường thân thể. Alice có chút mê mang nói, ta trước kia giống vậy không biết, là sau đó tình cờ một lần bị người chọc giận, lúc này mới bộc phát ra bất tường khí. Cũng là ở sau đó, gia tộc mới đem ta đưa ra Pran Thành, đưa đến En học viện. Gia tộc các ngươi không có đại nghĩa diệt thân, đem ngươi tiêu diệt liền coi như không sai. Catherine nói, thật ra thì có một ít thành viên gia tộc, là muốn diệt hết ta. Alice nói, nhưng ta cha mẹ và tỷ tỷ thề muốn bảo ta, cộng thêm những gia tộc kia thành viên, vậy lo lắng gia tộc không hề tường thân thể thành viên truyền đi, sẽ cho gia tộc mang đến không tốt ảnh hưởng, lúc này mới đồng ý đem ta đưa ra. Lăng Vân không khỏi thư thái, thảo nào Alice là Isabel gia tộc thành viên, nhưng sẽ bị đưa đến En học viện loại địa phương này. Thật ra thì ta một mực không hiểu, bất tường phát cáu để đáng sợ ở đâu, ta xem Alice ngươi vậy chút nào không giống ngoại giới tin đồn như vậy tà ác. Catherine nói, Alice cười khổ nói, bất tường khí, nhưng thật ra là một loại nguyền rủa lực lượng, nghe nói bất tường khí ở nơi nào sẽ có bất hạnh phát sinh. Ta nhìn như không như vậy đáng sợ, đại khái là bởi vì ta vận dụng bất tường khí tương đối thiếu, còn không bị bất tường khí hoàn toàn ăn mòn. Catherine không biết nên nói cái gì, dưới mắt, ta cần một đoạn thời gian tới khôi phục. Lăng Vân nói sang chuyện khác, vậy thì vừa vặn ở tử quán này bên trong, nơi này cách xa thành phố, xa xôi nhàn tĩnh, người vậy tương đối thiếu, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì tìm tới cửa. Catherine nhỏ nói, Lăng Vân cùng Alice vậy đều đồng ý gật đầu, có thể không nghĩ tới, bọn họ lời còn chưa dứt hạ. Bành, quán rượu cửa liền bị người một chân đạp mở, vào cửa, là cái tuấn giật phi phàm liều lĩnh thiếu niên, đi theo phía sau hai cái cô gái xinh đẹp. Vị này các hạ ngài khỏe, ngài muốn uống rượu ăn chút thức nhắm, vẫn là ở trọ đâu. Một người phục vụ tiến lên cung kính nói, bỗng nhiên, cái này thiếu niên một tấm tay, liền bóp cái này người phục vụ cổ, trực tiếp đem người sau xách lên. Ta không uống rượu cũng không ở trọ, chính là muốn chọc chút chuyện. Thiếu niên cười lạnh nói, các ngươi không cần sợ, thiếu gia của chúng ta là thi thần giáo hội Rodriguez, lần này đi ra chỉ vì tìm một ít vật liệu. Sau lưng hắn một người cô gái cười nói, thứ cửu thi quân, cái này người phục vụ cả kinh thất sắc, thi thần giáo hội đứng đầu tinh nhuệ, sẽ bị quan lấy thi quân danh xưng là số. Có thể được cái danh hiệu này thi thần giáo hội thành viên, đều là vô cùng là kinh khủng tồn tại. Còn như thi thần giáo hội người đi tìm một chút vật liệu, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thi thần giáo hội vật liệu, đây chính là thi thể. Nghe được cái này người phục vụ kêu lên danh hiệu của mình, cái này Rodriguez cười lớn, quay đầu cùng mình hai cái cơ thiếp nói, nghe được không? Liền như thế cái đồ chơi nhỏ đều biết bản quân, xem ra bản quân thật là có chút danh tiếng. Hai người cơ thiếp lập tức gặp nghênh cười lên, lại có thể lại là thi thần giáo hội người. Xa xa bên cạnh bàn, Catherine không kềm hãm được nói. Nàng thanh âm mặc dù rất nhỏ, lại bị Rodriguez bắt được. Hắn chợt quay đầu nhìn tới, làm hắn thấy Alice cùng Catherine, trong mắt nhất thời định nổi giận thịnh. Cùng lúc đó, hai cô gái bên người Lăng Vân liền đưa tới hắn bất mãn nghiêm trọng. Bởi vì hai nàng chất lượng, so bên người hắn hai cái cơ thiếp cao vượt quá nhiều ít lần. Thằng nhóc, xem người tu vi không cao, diễm phúc cũng không cạn, như thế hai cực phẩm người đẹp lại có thể đều bị cho ngươi chiếm, thật là phí của trời. Rodriguez lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, hắn chợt dùng sức, liền muốn bóp chết trong tay người phục vụ. Bỗng nhiên, một đạo lôi quang phá không tới, Rodriguez trong tay run lên, không kềm hãm được liền buông tay ra. Người phục vụ kia cũng bị hắn ném ra ngoài, người sau nhặt hồi một cái mạng sau đó, lập tức liền lăn một vòng chạy trốn. Xuất thủ chính là Lăng Vân, như Rodriguez không có mơ ước Alice và Catherine, vậy Lăng Vân chưa chắc sẽ xuất thủ, dẫu sao hơn là một không bằng thiếu là một. Nhưng xem Rodriguez mới vừa rồi ánh mắt, Lăng Vân cũng biết cho dù hắn khiêm tốn, đối phương vậy tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải khiêm tốn ẩn nhẫn. Rodriguez ánh mắt sốc hẳn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thằng nhóc, lại có chút bản lãnh. Hắn hai người cơ thiếp, vậy đều kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Đối phương có thể làm bị thương thứ cửu thi quân Rodriguez, cái này nhìn như bình thường hết sức thiếu niên, xem ra vậy không đơn giản như vậy. Lăng Vân cau mày, đứng dậy. Đứng dậy lúc đó, chân hắn bước có chút không yên, thật sự là trước khi ba trận chiến đấu tiêu hao quá lớn, hiện tại cũng không có khôi phục nhiều ít. Thằng nhóc, xem ngươi hơi thở phù phiếm, đứng cũng không vững, sẽ không phải là bị hai vị người đẹp móc rỗng thân thể chứ. Rodriguez ta cười nói, nếu là như vậy, cái này hai tiểu mỹ nhân, hay là giao cho ta hưởng thụ, cũng cho ngươi giảm bớt chút phiền toái. Vậy hai người cơ thiếp tuy là không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe theo. Các nàng chỉ là Rodriguez thương chiều cơ ái thiếp, chơi chán muốn ném liền ném, hiện tại Rodriguez muốn nhận mới, các nàng cũng không cách nào ngăn cản. Chương 2704, bổ một chút, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, trong tay lôi quang đã ở hội tụ. Ha ha, đừng lấy là có thể nhúc nhích dùng chút lôi pháp thủ đoạn, là có thể cùng bản thi quân chống lại. Xem bản thi quân như vì sao nghiền ép ngươi cái này rốt nát ra hỏa, thất sát thi máu. Rodriguez gầm lên, huy trưởng lúc đó, đạo đạo màu đen huyết khí từ trong tay hắn thả ra ngoài. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lôi quang phun trào, đem đánh tới màu đen huyết khí đánh tan. Tiếp theo uy lực còn lại không giảm, đánh phía Rodriguez. Rodriguez thấy không ổn, cực nhanh lui về phía sau. Nhìn cái gì, đồng thời ra tay, đồng thời hắn hướng hai người cơ thiếp quát lên. Hai người cơ thiếp thực lực cũng không yếu, lúc này cùng Rodriguez cùng ra tay. Oanh, lôi quang ầm ầm nổ tung, đem ba người cũng đồng thời chấn động bay. Tên này, thực lực như thế mạnh, rõ ràng nhìn như vậy hư. Rodriguez mặt như màu đất, có chút hối hận chọc tới một cái người như vậy. Hai người cơ thiếp cũng đều hoảng sợ nhìn Lăng Vân, vốn là một cái nhìn tên bệnh thoi thóp, không nghĩ tới ra tay một cái lại như này khủng bố. Lăng Vân mặt không cảm giác, lại lần nữa ra tay. Rodriguez tu vi không tầm thường, chính là thần sứ cấp tồn tại. Nhưng loại cấp bậc này võ giả, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá để ra. Một khắc sau, bàn tay hắn bỗng dưng đè một cái, Rodriguez ba người liền toàn bộ bị hắn niêm phong. Chúng ta đi, Lăng Vân mang ba người rời đi. Alice và Catherine nhanh chóng đuổi theo hắn, cũng không lâu lắm, Lăng Vân ở một nơi hoang dã dừng lại, đem Rodriguez ba người ném xuống đất. Lăng Vân, cái này ba người mang là phiền toái, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Catherine hỏi, ta có chút thủ đoạn đặc biệt, có thể để cho chúng ta hoàn toàn đổi thân phận, lấy ba cái tên này thân phận bên ngoài đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nói, đây đối với hắn mà nói, đã coi như là một loại lão bản hành. Alice ánh mắt sáng lên, hiện tại chúng ta bị rất có thể đã bị biển sâu thần giáo để mắt tới, nếu như có thể thay hình đổi dạng, cái này không thể nghi ngờ một loại chạy khỏi đuổi giết lớn phương pháp tốt. Không sai, bọn họ nhất định không nghĩ tới, chúng ta sẽ biến thành thi thần giáo hội người. Catherine vậy phấn chấn nói, chỉ là bất kể chúng ta làm sao ngụy trang dịch dung, đều sẽ có sơ hở chứ. Alice lại lộ ra vẻ lo âu, sẽ không có sơ hở. Lăng Vân nói, ta có thể để cho các ngươi, trực tiếp nuốt trọn linh hồn của bọn họ, còn như bên ngoài thay đổi, cái này không dùng ta ra tay, chắc hẳn chính các ngươi vậy có thể giải quyết. Nuốt trọn linh hồn, Catherine cả kinh thất sắc, đây là tà thần thủ đoạn chứ. Như muốn như thế nói, vậy có thể nói là, Lăng Vân nói, thật ra thì, hắn chính là mượn vân vụ thiên đạo lực, kết hợp với hư thiên thần đồng, là có thể rút ra lấy cái này ba linh hồn người mảnh vỡ, lại dung nhập vào bọn họ trong óc. Đối hắn mà nói, cái này cũng không phí sức, tà thần thủ đoạn liền tà thần thủ đoạn. Catherine sắc mặt một hồi biến đổi, sau đó nói, chúng ta trước kia cái gì tà ác chuyện cũng chưa làm qua, kết quả còn không phải là bị đuổi giết. Ngược lại những cái kia chân chính tà ác người, nhưng ở lâu địa vị cao. Ta là không có vấn đề, Alice nói, ta bản thân chính là người chẳng lành. Các ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng, những người này thân là thi thần giáo hội người, lại xem bọn họ hôm nay cử động, cũng biết bọn họ là món hàng gì sắc. Nuốt bọn họ, chúng ta ngược lại là thay trời hành đạo. Lăng Vân mỉm cười nói, cũng đúng, Catherine thần sắc quả nhiên hòa hoãn không thiếu. Alice, ta biết ngươi thật ra thì có chút không cách nào tiếp nhận. Nhưng hiện tại tới xem, đây là kết quả tốt nhất, có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Lăng Vân nhìn về phía Alice nói, được, ta sẽ không lại có gánh nặng trong lòng, thời kỳ phi thường, làm hành thủ đoạn phi thường. Alice gật đầu một cái, vậy thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, Rodriguez ba người nhìn bọn họ tựa hồ đạt thành cái gì ý kiến, không khỏi trong lòng phát mao cảm giác. Tiếp theo bọn họ liền thấy, Lăng Vân bỗng dưng hướng bọn họ nhìn tới. Rodriguez chỉ cảm thấy Lăng Vân trong mắt, một luồng ánh sáng đen kinh tránh, ngay sau đó hắn liền cảm giác được, mình ý thức rơi vào hắc ám. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền được Rodriguez tinh hoa trí nhớ. Đồng thời hắn mặt mũi vậy bắt đầu biến hóa. Rất nhanh Lăng Vân liền hóa là Rodriguez dáng vẻ. Tiếp theo hắn không cách nào bào chế, Alice và Catherine vừa vặn hóa thành Rodriguez hai cái cơ thiếp. Sau khi làm xong, Lăng Vân nói, chúng ta trước tiêu hóa hết thảy bọn họ trí nhớ, sau đó sẽ hành động. Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống. Rodriguez, thi thần giáo hội thứ cửu thi quân, xưa nay hơn làm ác chuyện, là thi thần dạy vực tiếng xấu nhất rõ ràng ác một người trong. Lăng Vân đọc Rodriguez trí nhớ, cảm giác được mình quả nhiên không có làm sai. Cái này Rodriguez, đã làm chuyện ác một cái sọt, có chút thật là làm người ta tức lộn ruột. Ta thế thân người phụ nữ này, tên chữ lại có thể và ta như nhau, cũng gọi Catherine, chỉ bất quá họ không giống nhau, là Rodriguez mới nhất cơ thiếp. Catherine vậy mở mắt ra nói, ta bây giờ gọi Vivian, Alice cười nói, sau đó nha, hai nữ liền nói đến các nàng dung hợp một ít trí nhớ. Cái này hai cái Rodriguez cơ thiếp, quả thật cũng không phải cái gì thiện nữ, thậm chí làm ác trình độ không thể so với Rodriguez nhẹ nhiều ít. Cái này mấy người được kết quả này, xem ra là lỗi do tự mình gánh, nhân quả báo ứng. Lăng Vân cười nhạt nói, hiện tại, chúng ta dứt khoát đi ngay thi thần giáo hội. Được, Alice và Catherine đều gật đầu. Tiếp theo, bọn họ đem Rodriguez ba người thi thể xử lý xong, liền hướng thi thần giáo hội lên đường. Lăng Vân vì tiến một bước tu bổ cái này phân thân, từ nguyên bản Rodriguez nhẫn hư không bên trong, lấy ra một chiếc phi thuyền. Ba người liền ngồi nhàn nhã phi thuyền đi tới trước. Nửa ngày sau, bành, bỗng nhiên, ba người ngồi phi thuyền thật giống như đụng phải thứ gì trên, đột nhiên chấn động một cái. Ba người cau mày, biết có thể gặp chuyện gì, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bọn họ lúc này phát hiện, là bọn họ phi thuyền đụng phải một chiếc khác phi thuyền. Nhưng bọn họ điều khiển phi thuyền rất cẩn thận, rất rõ ràng là đối phương phi thuyền chủ động đụng tới. Rodriguez, thật là tấu xảo à. Đối diện trên phi thuyền bay ra một cái thanh niên khôi ngô, mặt đầy hung dữ, cười ha hả nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ba người nhất thời ở trong trí nhớ, tìm được liên quan tới người này thân phận, đối phương là thi thần giáo hội thứ 11 thi quân, Rudolger. Người này thực lực cùng Rodriguez kém không nhiều, làm việc cũng là liều lĩnh vô cùng, rất làm người nơi hận. Nhưng đối phương cùng Rodriguez quan hệ, cũng không phải là tưởng tượng cừu địch, ngược lại hai người quan hệ khá là không sai. Hơi thêm nhớ lại, Lăng Vân liền biết đối phương mục đích. Trước đây, Rodriguez cùng Rudolger nói xong, muốn để cho đối phương ở hắn hai cái cơ thiếp bên trong, tùy ý chọn một chọn đi. Bây giờ đối phương tới, không thể nghi ngờ chính là tới muốn một cái cơ thiếp. Nếu quả thật là Rodriguez cơ thiếp, vậy Lăng Vân tự nhiên không thèm để ý. Nhưng mà, hiện tại Rodriguez hai cái cơ thiếp, nhưng là Alice và Catherine ngụy trang. Lăng Vân rõ ràng không thể nào đồng ý đối phương. Rudolph, không biết ngươi có chuyện gì. Lăng Vân lúc này cố làm không biết. Rodriguez, ta giả bộ hồ đồ có phải hay không? Nói xong đem ngươi mới nạp hai cái cơ thiếp, đưa một cái cho ta, lại có thể ở điều này cùng ta giả bộ. Rudolph hừ nói, vừa nói, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Alice và Catherine, liền các nàng có đúng hay không? Quả nhiên là món hàng tốt. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, được rồi, ta còn có những chuyện khác phải làm, không cùng ngươi nói nhiều, liền để cho nàng cùng ta đi. Rudolph dâm đãng cười một tiếng, lúc này liền muốn tới kéo Catherine. Lăng Vân đột nhiên kềm ở hắn cổ tay, Rudolph vẻ mặt nhăn nhó, hét thảm lên, tiếp theo liền căm tức nhìn Lăng Vân, Rodriguez, ngươi đang làm gì? Ai cho phép ngươi động người ta? Lăng Vân lạnh lùng nói, cái gì, Rodriguez ngươi trở mặt không nhận nợ đúng không? Mấy ngày trước, chúng ta có thể nói hay tốt, ta cho ngươi ở thi hoàng trước mặt nói tốt, ngươi liền cho ta đưa một cơ thiếp. Hiện tại sự việc ta làm cho ngươi thành, ngươi thì phải biến sắc mặt. Rudolph G tức giận nói, Lăng Vân cau mày, hắn còn thật muốn trực tiếp diệt cái này Rudolph G. Rodriguez bằng hữu, không thể nghi ngờ không phải thứ tốt gì. Nhưng liền trước mắt mà nói, cái này rõ ràng không phải cái gì tốt lựa chọn. Dẫu sao, hắn còn muốn mượn Rodriguez thân phận dùng một chút. Lúc này hắn liền hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông tay ra. Rudolph G hoạt động một tí cổ tay, bất mãn trợn mắt nhìn Lăng Vân. Lúc đó là lúc ấy, hiện tại ta đổi ý không được sao? Lăng Vân dứt khoát nói, ngươi, Rudolph G mặc dù tức giận, nhưng lại có thể cũng không ngoài suy đoán, Rodriguez, ngươi tiểu nhân này, trước kia ngươi thường xuyên lật lọng thì thôi, lần này ta ở thi hoàng cũng không nói ít ngươi khỏe nói. Lăng Vân không nói, xem ra lật lọng loại chuyện này, Rodriguez trước kia không thiếu làm. Nói chuyện cũng tốt, hắn không cần lo lắng sẽ đưa tới hoài nghi. Lăng Vân liền nói ngay, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thù lao, sẽ không để cho ngươi trắng giúp không. Rudolph nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn sẽ cho cái gì thù lao. Ngay sau đó, Lăng Vân liền móc ra một cái bình ngọc, ném cho Rudolph. Đồ chơi gì, một cái bình tử liền muốn đuổi ta, mở ra ngửi một cái. Rudolph bán tín bán nghi mở ra nắp bình, ngay tức thì có một mùi tanh hôi hướng hắn đập vào mặt. Thứ gì, thần tưởng ngọc dịch, tuyệt đối thứ tốt, ta biết ngươi háo sắc, đặc biệt mang đến cho ngươi bồi bổ. Lăng Vân nói, có thật không, ha ha ha, Rodriguez, mới vừa rồi là ta hiểu lầm liền ngươi, đồ chơi này có thể so với cơ thiếp làm lễ vật tốt hơn nhiều. Rudolph cười lớn, bất quá ngươi xác định, vật này thật có hiệu quả. Như không hiệu quả, ngươi đến tìm ta. Lăng Vân nói, ha ha, ta đương nhiên tin ngươi. Rudolph vội vàng đem nắp bình nhét trên, sau đó nhét vào trong ngực cất xong. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, vật này, là thật có như vậy hiệu quả. Bởi vì đây là hắn từ Long Thi, lấy được Long đi tiểu. Đồng thời, cùng Rudolph lần này đối thoại, để cho Lăng Vân chú ý tới Rodriguez trong trí nhớ một ít tin tức. Rodriguez trí nhớ, đối hắn mà nói liền cùng một quyển sách kém không nhiều. Dẫu sao đây không phải là đoạt xác, không cách nào chân chính hấp thu trí nhớ. Chỉ có hắn tận lực đi đọc tương ứng trí nhớ, mới có thể lấy được tương ứng tin tức. Thi thần giáo hội bên trong, có thi hoàng, thi quân, thi cơ, thi linh, thi nô năm loại cấp bậc phân chia. Thi nô ở vào tầng dưới chót nhất, là đám người thi cơ thi quân hút lấy huyết khí cũng điều khiển nô dịch nô lệ. Thi cơ cùng thi quân thuộc về cùng cấp, đều là thuộc về tương lai thi hoàng người hậu tuyển. Thi linh chính là thi cơ, thi quân dự bị. Thi thần giáo hội có mấy trăm ngàn thành viên, 10.000 tên thi linh, thi quân và thi cơ cộng lại liền 30 người. Mà thi hoàng, thành tựu thi thần giáo hội giai tầng thống trị, thành viên càng thiếu, chỉ có 10 người. Chương 2705, thi thần giáo hội. Ở thi thần giáo hội bên trong, mỗi 10 năm là cấp một đoạn. Thi linh cửa tu hành 10 năm, tiến hành đường máu luyện, tranh đoạt 15 cái thi quân, cùng 15 cái thi cơ vị. Thi quân, thi cơ cửa tu hành 10 năm, tranh đoạt đệ nhất thi quân, cùng thứ nhất thi cơ vị. Bởi vì ở 10 năm kết thúc trước, đệ nhất thi quân cùng thứ nhất thi cơ vị trí đều là trống ra, muốn ở kỳ 10 năm lúc đi tranh đoạt. Đệ nhất thi quân cùng thứ nhất thi cơ, vào lúc này là được tấn nhập thi hoàng vị. Dưới mắt, cũng nhanh tới gần kỳ 10 năm. Đối Rodriguez, Rudolph như vậy hạng gần chót thi quân mà nói, tranh đoạt đệ nhất thi quân là căn bản vô vọng, cho nên liền được đưa ánh mắt trước mắt ở bước kế tiếp. Đối sau này, người đánh như thế nào coi là? Lăng Vân hỏi, ta là đã cùng Đỗ Duy thương hội thương đạo xong, đến lúc đó ta trực tiếp đi qua, ở bọn họ thương hội làm trưởng lão vị trí, tiếp theo hưởng lạc, khởi bất khoái tai. Rudolph cười to nói, hắn cái loại này thế hệ trước thi quân, cạnh tranh thất bại sau tốt nhất là tiến vào thi thần giáo hội dưới quyền sản nghiệp, nếu không rất dễ dàng bị sau thu tính sổ. Như vậy, ngươi liền thật cam tâm. Lăng Vân ngưng thần nhìn hắn, ngươi nói là, đệ nhất thi quân vị sao? Rudolf G thở dài nói cam tâm, như thế nào có thể chân chính cam tâm, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Ta cùng ngươi không cùng, đến lúc đó định sẽ tranh đoạt đệ nhất thi quân vị, coi như thất bại, ta cũng sẽ chuyên tâm bế quan, lại đi khiêu chiến một vị thi hoàng. Lăng Vân ngang nhiên nói, thi thần giáo hội tấn thăng thi hoàng có hai loại phương thức, một loại là tranh đoạt đệ nhất thi quân, bỏ lỡ cũng chỉ có thể trực tiếp đi khiêu chiến thi hoàng. Vậy thì chúc ngươi may mắn rồi. Rudolf G khẽ cười lắc đầu, trong ánh mắt đều là giễu cợt cùng vẻ khinh bỉ. Có thực lực tranh đoạt đệ nhất thi quân, cũng chỉ có đứng hàng trước ba thi quân. Mà thứ mấy thi quân như vậy danh hiệu cũng không phải là cố định, là có thể hướng lên khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế. Cho nên trước mặt mấy tên danh hiệu thường xuyên sẽ đổi, không cố định. Nhưng phía sau căn bản sẽ không có quá nhiều biến hóa. Ở Rudolf G xem ra, Rodriguez như vậy tâm cảnh, không thể nghi ngờ chính là người ngu. Ngươi nếu sớm có thực lực, đã sớm vào tới lên chức vòng, nơi đó còn sẽ ở chỗ này cùng ta cùng nhau khổ vùng vẫy. Rất nhanh, bọn họ liền cùng nhau lên đường, cũng không lâu lắm đi tới thi thần giáo hội. Thi thần giáo hội, từ xa nhìn lại, là vị tại một tòa dương ra hướng lên nâng lên màu máu tay khổng lồ trên. Đó chính là thi thần giáo hội ngọn núi chính cùng ngũ đại mạch. Ngọn núi chính, thi thần đỉnh, ngũ đại mạch, thiên thi đỉnh, linh thi đỉnh, thánh thi đỉnh, phệ thi đỉnh, tội thi đỉnh. Ngũ đại mạch có hai vị thi hoàng trông coi, hắn dưới có ba vị thi quân cùng ba vị thi cơ. Mà ngọn núi chính, nhưng hàng năm giam, trừ đệ nhất thi hoàng bên ngoài, ai cũng không biết nơi đó là dạng gì, kết quả niêm phong cái gì. Lăng Vân ba người nhìn xa xa máu này núi thần, ánh mắt khá là ngưng trọng. Cho dù đứng ở chỗ này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, vậy tràn đầy núi ngất trời thi khí. Rodriguez, sáu thi hoàng ngày mai đại thọ, ta phải đi lập tức chuẩn bị lễ thọ, liền không tương bồi. Rudolf G vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, nhìn Catherine cùng Alice một mắt liền cười rời đi. Tên mập mạp chết bầm này, thật muốn đào ra hắn cặp mắt, Catherine lạnh lùng nói, cái này thi thần giáo hội bên trong, không một cái người lương thiện, tìm cơ hội diệt hắn chính là. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, đi, chúng ta đi liền xem cái này thi thần giáo hội. Ba người ngay sau đó bay vào thi thần giáo hội, bái kiến cửu thi quân, đệ tử giữ cửa vội vàng hướng Lăng Vân thi lễ, đây không phải là Rodriguez. Làm sao, du sơn ngoạn thủy đủ rồi. Một đạo hí ngược tiếng cười bỗng nhiên truyền tới. Cái này giữ cửa thi linh lập tức vậy hướng người này thi lễ, bái kiến 10 thi quân. Lăng Vân nhìn cái này xuất hiện mũi ưng thanh niên, nhàn nhạt nói thứ 10 thi quân, Simo. Đây là Rodriguez chân chính tử địch, bởi vì ở giáo hội bên trong thứ tự sắp xếp kém không nhiều, hai người vẫn luôn đối nghịch. Vốn là cho tới nay, đều là Rodriguez thực lực hơi mạnh một ít. Nhưng gần đây chẳng biết tại sao, Simo thực lực tiến nhiều. Đem Rodriguez đè rất thảm, đành phải áo não tránh đi ra ngoài giải sầu. Cái này tránh đi ra ngoài không sao cả, Rodriguez còn bởi vì trêu đùa Lý Tư đặc biệt cổ quốc công chúa bị đuổi giết. Hắn chỉ có thể khóc cầu cùng thi hoàng quan hệ rất tốt Rudolf G, nói xong cho Rudolf G hai cái cơ thiếp, giúp hắn cùng thi hoàng nói vài lời tốt, để cho Lý Tư đặc biệt cổ quốc triệt tiêu đuổi giết. Bị Lăng Vân bọn họ đụng vào thời điểm, chính là Rodriguez muốn trên đường trở về. Rudolf G coi như là lời nói đáng tin, cùng thi hoàng nói tình. Thi hoàng vậy liền phát văn kiện cho Lý Tư đặc biệt cổ quốc, người sau đối Rodriguez lệnh truy sát lúc này mới bị triệt tiêu. Simo biết được chuyện này, cười không được, cảm thấy Rodriguez thật là mất thể diện ném đến nhà. Cười đáp một nửa, Simo chợt quạt vậy thi linh đệ tử một cái tát, lập tức đánh người sau nửa bên mặt đều đỏ sưng lên tới, đếm cái răng cũng bay ra ngoài. Catherine cùng Alice cũng không khỏi cau mày, ngu mắt chó của ngươi, bản quân bây giờ là thứ 7 thi quân. Simo cười lạnh nói, 7 thi quân. Là tiểu nhân có mắt không tròng, cầu 7 thi quân thứ tội. Cái này thi linh đệ tử lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Simo hừ lạnh một tiếng, đắc ý nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi thành 7 thi quân, Lăng Vân nói, không sai, ở ngươi du sơn ngoạn thủy đoạn thời gian này, ta đánh bại Mộc Ân, du ngoạn thứ 7 thi quân vị. Simo ngạo nghễ nói, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn Catherine cùng Alice lướt qua hắn phi hành. Chậm. Simo vô cùng khó chịu, không nghĩ tới mình vào sẽ bị không để ý tới. Có chuyện gì, Lăng Vân thần tình lạnh lùng. Hừ, đừng lấy là ta xem không hiểu, Rodriguez, người bất quá chỉ là sợ ta mà thôi. Lần trước, bản quân cầm ngươi đánh được tè ra quần chạy ra khỏi giáo hội, hiện tại ngươi biết ta liền Mộc Ân cũng đánh bại, còn không được sợ muốn khóc. Ha ha, bất quá ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ra ra, lại quỳ xuống dập đầu ba cái, sau này ta chú trọng bảo đảm bảo bọc ngươi. Simo Sương cười như điên nói, Alice vẻ mặt rét một cái, đột nhiên ra tay, một đạo kiếm quang từ trong bàn tay nàng hóa ra, ngay tức thì chém về phía Simo. Simo thần sắc kinh hãi, suýt nữa bị đâm trúng, mà né tránh để gặp, hắn vẫn bị làm bị thương gò má, xuất hiện một dấu máu. Ngươi, Simo hoảng sợ vô cùng nhìn về phía Alice, vừa nhìn về phía Lăng Vân. Rodriguez một cái cơ thiếp, lại có cái loại này thực lực. Đối chư thi quân mà nói, bên người cưng chiều cơ cũng không có đếm. Những cô gái này tuy không phải thi nô, nhưng địa vị vậy cao không được nhiều ít. Nhưng hiện tại, Rodriguez bên người một cái cơ thiếp, lại thương tổn tới hắn. Ha ha, Simo, còn dám nói mạnh miệng, nhà ta Vivian, cũng suýt nữa đem người giết chết, đối phó người còn cần ta ra tay. Ha ha ha, Lăng Vân cười lớn, mang hai nữ nghênh ngang mà đi. Hắn còn thật không rảnh và Simo loại hóa sắc này dây dưa. Simo khí được thân thể mãnh run, tức giận tới cực điểm, nhưng cũng không dám tiến lên nữa đi. Bảy thi quân, ngài không có sao chứ? Vậy thi linh đệ tử tiến lên hỏi. Lan, Simo một trưởng đánh ra, đem vậy thi linh đệ tử đầu giống như một dưa hấu đạp nát. Yêu, Vivian, người tại sao có thể có như thực lực này? Hơn nữa người mới vừa rồi thủ đoạn, tựa hồ là thi thần giáo hội thủ đoạn. Cách xa Simo sau đó, Catherine liền giật mình nhìn về phía Alice. Ta, thật ra thì vốn là thi tu. Alice cúi đầu nói, cái gì? Catherine hoảng hốt, Lăng Vân vậy có chút bất ngờ, bất quá hắn lại nói, ta rõ ràng, mỗi cái người đều có mình bí mật, người không muốn nói, liền không cần nói. Alice cảm kích nhìn về phía Lăng Vân, thật ra thì không phải ta không tín nhiệm ngươi cửa, chỉ là trong cơ thể ta lực lượng, liên quan đến bất tường lực, ta không muốn liên lụy các ngươi. Ta rất sớm chính là thi tu, chỉ là nguyên bản ở En học viện, ta không thể sử dụng những lực lượng này, hiện tại ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ. Alice khẽ cười nói, ở chỗ này, nàng không cần dùng tới cấm kỵ bất tường lực, thực lực đều vượt xa ở En học viện thời điểm. Rodrigo cung, đây là Rodriguez cung điện. Hắn liền dẫn hai nữ đi tới cái này. Cùng nghênh thi quân, một đám thi nô cùng thi linh kết đội nghênh đón. Thấy bọn họ, Lăng Vân tùy ý khoát tay một cái. Một đám thi nô và thi linh nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, không dám khinh thường. Cho đến Lăng Vân biến mất, bọn họ mới thanh tĩnh lại. Cái này thi thần giáo hội, hoặc là nói toàn bộ thi đạo, đều là cái vô cùng tàn khốc địa phương. Đến trong phòng, Lăng Vân mới thở dài nói. Thật ra thì, cái gọi là chánh đạo làm sao thử không phải như vậy. Chỉ là chánh đạo bên trong, có thể so với thi đạo nói chút nhân tình, hết thảy đều sẽ không biểu lộ như thế rõ ràng, nhưng trên bản chất thật ra thì đều là giống nhau. Alice nhẹ tiếng nói, nàng ở thi đạo bên trong tu luyện nhiều năm, lại đang Isabel gia tộc và En học viện dừng lại nhiều năm, đối những thứ này nhìn rất rõ ràng. Sau đó, ba người ở nơi này trong cung điện tu hành. Cửu thi quân, bảy thi quân mang đội chấp pháp tới. Ngày thứ hai, một xác linh đệ tử hốt hoảng thông báo nói. Lăng Vân trong con người sắc bén chớp mắt, lúc ấy đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lăng Vân, Catherine cùng Alice cũng đều đi theo ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, liền gặp Simo mang một đội giáp máu binh, khí thế hung hăng xông lại. Simo, ngươi muốn như thế nào? Lăng Vân lạnh lùng nói. A, Lăng Vân, ta muốn như thế nào? Ngươi cơ thiếp đối thi quân ra tay, đây là lại dám phạm thượng tội chết, ngươi dung túng nàng, cũng có tội. Lên cho ta, đem bọn họ hết thảy bắt giữ. Simo cười lạnh hạ lệnh, mấy tên chấp pháp huyết binh lúc này đem Lăng Vân ba người bao vây, bày thành công một cái đại trận. Đội chấp pháp đều là bị chồng thi ấn con rối, không có tình cảm, chỉ biết phục tòng mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ đồng thời ra tay, kết dậy đại trận, thực lực rất là đáng sợ. Các ngươi lui về phía sau, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Catherine cùng Alice liền yên tâm lui về phía sau. Các nàng dĩ nhiên tin tưởng Lăng Vân thực lực, biết hắn định có thể giải quyết trước mắt hết thảy các thứ này. Chết đến ập lên đầu vẫn còn nói hoanh hoang, mau ra tay, bắt hắn lại. Simo hừ lạnh nói, lúc này, một đám chấp pháp binh liền đồng loạt ra tay, đại trận kết làm, đầy trời huyết quang xuất hiện, đan lưới đem Lăng Vân khóa ở trong đó. Sau đó máu này lưới từ từ nhỏ dần, phải đem Lăng Vân hoàn toàn khóa lại. Lăng Vân trong đầu, đã có Rodriguez bộ phận trí nhớ. Cộng thêm hắn bản thân tu luyện tử vong quy luật, nắm trong tay thi thần giáo hội thủ đoạn cũng không khó. Trên người hắn huyết quang phun trào. Rồi sau đó một quyền đánh ra. Thi khí phun ra, mang hủy diệt lực, cuồng bạo đem máu này lưới xé nghiền. Simo hoảng hốt, thật là không dám tin tưởng đối diện xuất thủ là Rodriguez. Mau bắt giữ hắn. Simo kinh hoàng nói, chương 2706 thi quân. Lăng Vân cười nhạt, bắt đầu chủ động công kích. Ước chừng thời gian nháy con mắt, chung quanh một đám đội chấp pháp liền cũng hết thảy bị hắn đánh tan. Simo sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên, Lăng Vân thân thể chớp mắt, liền vọt tới trước người hắn, rồi sau đó không chậm trễ chút nào một quyền đánh ra. Simo gắng sức ngăn cản, oanh, ở Lăng Vân trên nắm tay, hắn phòng ngự ngay tức thì tan vỡ. Sau đó, Lăng Vân quả đấm liền rơi vào ngực hắn. Simo thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trên mình đã đầy là máu tươi. Ngươi, làm sao có thể? Simo kinh hãi tới cực điểm. Rodriguez thực lực, hắn nhất rõ ràng không qua. Đối phương lần này, cũng chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, làm sao có thể đổi được như thế mạnh. Lăng Vân đi tới trước người hắn, trực tiếp đạp ở trên cổ hắn. Ngươi mới vừa, cho ta định cái gì tội? Lăng Vân móc móc lỗ tai, tựa như mới vừa không có nghe rõ. Ta, à, không cần nói, ta nhớ ra rồi. Lăng Vân cố ý trên chân nhẹ nhàng dùng sức, để cho được Simo cảm thấy cổ tựa như đều phải vết nứt, mặt đầy đỏ lên. Ngươi nói, ta dùng túng ta cơ thiếp hành hung, đối thi quân ra tay, cho nên là tội chết, đúng không? Lăng Vân cười nhạt, nụ cười này làm Simo phát mau, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Hắn không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân tuyệt đối dám thật ở trên cổ hắn đạp, để cho hắn đầu lìa khỏi xác. Không, là ta nói sai rồi, phải không, thật sự là ta nói sai rồi. Simo lúng túng sợ hãi nói sai rồi, ta bị đội chấp pháp vây công, suýt nữa bị giết, ta cơ thiếp bị giật mình, ngươi chỉ một câu nói sai rồi. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, đối mặt tà người trong môn, liền được như vậy tàn nhẫn, mới có thể để cho người kính phục. Lăng Vân nhất hiểu đạo lý này, Rodriguez, tha mạng, lần này ta sai rồi, ta thật sai rồi, mấy ngày sắp tới, ta cái này bảy thi quân chỗ ngồi liền nhường cho ngươi, được không? Simo chỉ có thể nhận thua. Trong lúc nói chuyện, Simo thả ra một đạo vết máu, đây là đại biểu thứ bảy thi quân vết máu. Lăng Vân nhận lấy máu này ấn, cũng may hắn nuốt Rodriguez linh hồn, cũng có một quả vết máu, liền đem máu này ấn và Simo trao đổi. Trong chốc lát, tất cả thi thần giáo hội thành viên đều biết, cửu thi quân Rodriguez tiến tới thứ bảy thi quân. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, như cũng nhàn nhạt nhìn Simo, như vậy liền được chưa? Rodriguez, tha cho người được nên tha. Simo tức giận, đó là tránh đạo quy tắc làm việc, chúng ta tà đạo ý tứ, nhưng mà nhổ cỏ tận gốc. Lăng Vân cười nhạt, không, không, Rodriguez, không nên giết ta, ta sau này tuyệt sẽ không lại cùng ngươi là địch. Simo gặp Lăng Vân thật muốn trên chân phát lực, lập tức kinh hoàng tới cực điểm. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn không thể không nói ta. Ta có thể nói cho ngươi, vì sao đoạn thời gian này ta thực lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Lăng Vân sắc mặt hơi chậm, nhàn nhạt nói. Hắn nâng lên một tí chân, Simo nhất thời cảm giác thư thái rất nhiều, ho nhẹ mấy tiếng. Nói mau, Catherine tiến lên quát lạnh, bị hai cái cơ thiếp như vậy tức giận, Simo cảm thấy nổi nóng không dứt, nhưng lúc này hắn căn bản không tư cách nổi giận, đành phải nhịn xuống tức giận. Đây là tứ thi hoàng cho ta một môn cổ bí pháp, tên là Cửu Châu Thi Sát Pháp, có thể đoạt cái khác thi tu căn nguyên, ngưng tụ thành thi châu, tổng cộng có thể ngưng tụ 9 viên thi châu. Ngưng tụ thi châu số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, thực lực lại càng mạnh, hấp thu thi khí tốc độ vậy càng nhanh. Ta hiện tại đã thành hai châu, cho nên thực lực so với trước kia tiến nhiều. Simo nói ra thật tình, Lăng Vân cùng hai nữ cũng không khỏi thất kinh. Simo bí pháp này, không thể bảo là không tà ác. Như cái khác thi tu là tà ác, như vậy Simo chính là tà ác ở giữa tà ác. Nhất lộ vẻ xúc động chính là Alice, nàng bản thân là thi tu, càng có thể rõ ràng nhận biết được bí pháp này đáng sợ. Nàng lên trước nhỏ giọng cùng Lăng Vân dì tai nói, Lăng Vân, lập tức để cho hắn cầm bí pháp này giao ra, phương pháp này giá trị khủng bố. Lăng Vân gật đầu một cái, đối Simo nói, được, chỉ cần ngươi giao ra này bí pháp, ta liền tha ngươi bất tử. Simo con ngươi vòng vo chuyển, Lăng Vân vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức lại đem chân đạp xuống. Đừng muốn cùng ta đùa bỡn hoa dạng gì, Lăng Vân lãnh đạm nói, ta nào dám, Simo một mặt xui, ngay sau đó, hắn liền ném ra một đạo màu tím ngọc giản cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy ngọc giản này, trước để cho Alice nhìn lướt qua. Alice nói, đích xác là thật, nhưng bí pháp này chỉ có trước ba thiên. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, giẫm ở Simo trên cổ chân tăng thêm mấy phần. Chỉ có trước ba thiên, người đang đùa chúng ta sao? Catherine cả giận nói, thật không phải là ta đùa bỡn các ngươi suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, tứ thi hoàng làm sao có thể một tí cầm bí pháp tất cả đều cho ta. Simo khóc kể lể, Lăng Vân, ta cảm thấy hắn nói cũng đúng. Catherine nói, Alice vậy khẽ vuốt cằm. Lăng Vân cười một tiếng, buông lỏng chân. Simo nhanh chóng đứng dậy, có lòng dư quý nhìn hắn. Tứ thi hoàng gần đây lãnh khốc vô tình, sao sẽ nguyện ý cho ngươi loại bí pháp này? Lăng Vân lại hỏi nói, Simo nhất thời yên lặng, cúi đầu xuống, nói mau, Alice quát lạnh, Simo bị kinh được cả người run lên, nhưng tựa hồ vẫn khó mà mở miệng. Cuối cùng cưỡng bức Lăng Vân áp lực, hắn còn chưa được không nói ta. Rodriguez, ngươi hẳn biết, ta năng lực khôi phục tương đối mau. Mà tứ thi hoàng nàng lại có chút đặc thù thích, cần năng lực khôi phục mạnh người mới có thể chịu được. Vì vậy, nàng sau khi biết liền tìm tới ta. Lăng Vân cùng hai nữ nghe xong, biểu hiện trên mặt cũng một lời khó nói hết. Catherine lại là bật thốt lên, lại còn có cái loại này cách chơi, vậy ngươi vậy không dễ dàng à? Simo nhất thời đỏ cả mặt, loại chuyện này hắn thật không muốn nói ra miệng, nhất là vẫn là nói cho Rodriguez nghe. Nhưng sống chết trước mặt, hắn chỉ có thể nhận thua. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi có thể lăn, Alice lạnh lùng nói, Simo lúc này áo não rời đi. Làm sao không giết hắn, thả hắn sợ rằng sẽ đi tìm vậy tứ thi hoàng. Catherine cau mày nói, chính là muốn hắn đi tìm. Lăng Vân cười nói, vì sao, vậy tứ thi hoàng không đến thì thôi, như đã tới, chúng ta vừa vặn có thể đối phó hắn. Như có thể khống chế hắn, đây chính là một tôn thi thần giáo hội cao tầng. Lăng Vân nói, Catherine nhất thời bừng tỉnh, nàng không có hoài nghi Lăng Vân thực lực. Tại học viện thời điểm, Lăng Vân đã hiện ra qua thần cấp uy năng. Lăng Vân, cái này chín châu nguyên sát pháp, là thi đạo chân chính cao cấp bí pháp, mặc dù chỉ có trước ba thiên, nhưng giá trị vậy đủ kinh người. Alice nói, Alice, vậy ngươi mau tu luyện bí pháp này, dẫu sao bản thân ngươi là thi tu. Simo phế vật kia, tu luyện sau cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, chớ nói chi là ngươi. Catherine nói, bí pháp này chân quý nhất ở vào tại, nó không chỉ có thi tu có thể tu luyện, những võ giả khác cũng có thể tu hành. Alice nói, chỉ là các ngươi tốc độ sẽ chậm một chút. Cần đem thi khí từ từ đổi thành mình lực lượng. Catherine ánh mắt sáng ngời. Lăng Vân cũng là một hồi kinh ngạc. Nếu như là như vậy, vậy cái này đích xác là một môn cao cấp bí pháp. Cùng lúc đó, Rodriguez, thu này không báo, ta thể không làm người. Simo trong cung, Simo tức giận giống to. Hắn mấy tên cơ thiếp cũng ở bên cạnh run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, một đạo hắc khí thổi qua, những thứ này cơ thiếp toàn đồng loạt ngã xuống. Simo con người dốc xúc. Thân thể nhất thời run lẩy bẩy phát run, vội vàng quỳ bái xuống, nhân sâm. Bái kiến tứ thi hoàng, một phiến trong hắc khí, xuất hiện một cái yêu mị cô gái. Nàng lại có thể không tấc y, chỉ có một từng đạo hắc khí lồng khoác ở trên người. Nàng hướng Simo chậm rãi đi tới, lạnh nhạt mắt nhìn xuống hắn, Simo, ngươi là muốn chết phải không, lại dám tiết lộ ta cho công pháp của ngươi. Simo thân thể mãnh run, đồng thời có chút không dám tin tưởng. Hắn mới vừa tiết lộ công pháp. Tứ thi hoàng làm sao sẽ biết? Thật là tò mò ta là làm sao biết? Tứ thi hoàng nói, môn công pháp này, đã bị ta đánh lên đóng dấu, chỉ cần có người tu luyện nó, ta là có thể cảm ứng được. Hiện tại trừ ngươi ra, lại có ba người đang tu luyện này công, không phải ngươi tiết lộ lại là ai? Phốc thông, Simo quỳ xuống đất, sợ hãi nói, bốn. Tứ thi hoàng, cái này không phải lỗi của ta, là Rodriguez ép ta không nói hắn liền sẽ giết ta. Ngươi có thể biết chuyện này bộc lộ ra đi. Sẽ làm ta mất hết mặt mũi. Tứ thi hoàng lạnh lẽo nói. Thi hoàng thứ tội, Simo bộc phát sợ hãi. Tứ thi hoàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một cây mọc đầy trông roi. Thấy cái này roi, Simo cả người run rẩy được lợi hại hơn. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể đủ chịu đựng ở ta 100 roi, vậy thì lượn quanh ngươi một mảng chó. Tứ thi hoàng nói, bó, vừa nói, nàng liền một roi quất xuống, đem Simo rút ra được chảy ra rách thịt. Nhưng Simo thể chất phi phàm. Những vết thương này lại khôi phục rất nhanh. Tiếp theo, cung điện này bên trong cũng không ngừng vang lên tiếng roi. Bên kia, cái này cửu châu thi sát pháp, đúng là không đơn giản. Lăng Vân thở dài nói, cái này thi thần giáo hội, người đáng chết đếm không hết, cũng mà còn có tử tù. Lăng Vân lợi dụng Rodriguez thân phận, rất dễ dàng sẽ phải một ít tử tù, đem bọn họ căn nguyên ngưng kết là thi châu. Hiện tại hắn, Alice và Catherine, cũng ngưng tụ hai châu. Bọn họ chỉ là bước đầu thử nghiệm. Càng đi sau đó, đối thi châu chất lượng yêu cầu càng cao. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tìm được phổ thông thi tu, tự nhiên không thích hợp ngưng kết quá nhiều thi châu. Huống chi cho dù bọn họ không cố kỵ những thứ này, vậy đỉnh hơn ngưng tụ ra ba viên thi châu. Dẫu sao, bọn họ chỉ có công pháp này trước ba thiên. Dĩ nhiên, công pháp này đối Lăng Vân mà nói, chỉ là hơi có một chút tác dụng phụ trợ. Dẫu sao hắn nắm giữ công pháp đính cấp quá nhiều, môn công pháp này, chủ yếu là đối Alice và Catherine có chỗ tốt. Hắn ở nơi này bình minh chi địa, không có bất kỳ căn cơ. Alice và Catherine đối hắn vẫn là có tác dụng rất lớn. Ở ba người tu hành lúc đó, bên ngoài có Thi Nô đi tới. Chủ nhân, 11 thi quân tới gặp, đồng hành còn có 6 thi quân. Thi Nô cung kính nói, Lăng Vân ánh mắt híp lại, Rudolph gờ tới không việc gì, vì sao còn mang liền cái thứ 6 thi quân. Hắn nhưng mà từ Rodriguez thân thể trong trí nhớ biết được rất rõ ràng, 6 thi quân Ferian là Rodriguez một đại cừu nhân. Để cho bọn họ đi vào, Lăng Vân đối vậy Thi Nô phân phó nói, rồi sau đó, ở đó Thi Nô đi mở cửa thời điểm, Lăng Vân liền tới đến chính sở, chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này Alice cùng Catherine cũng còn đang bế quan tu hành, cũng tiết kiệm được các nàng bị vậy Rudolph G cùng Ferian thấy được, lại gây ra phiền toái gì. Chương 2707, quỳ xuống cho ta. Rodriguez, chúc mừng ngươi vinh bước lên thứ 7 thi quân vị. Rudolph G vừa tiến đến, chính là chúc mừng. Ha ha, bất quá là đánh bại một cái Simo thôi, không đáng nhắc đến, hai vị mau mời vào. Lăng Vân tận lực cười to nói, cái này Rodriguez thường ngày biểu hiện chính là như vậy, hắn vẫn là phải tận lực đi hắn áp sát. Cùng Rudolph G cùng mà đến, là cái đẹp cực kỳ xinh đẹp thanh niên, dung nhan thật là so cô gái còn muốn đẹp đẽ. Đây cũng là thứ 6 thi quân Ferian, bất quá cái này Ferian nhưng là không thích nữ sắc, là cái sở thích nam sắc người. Sớm vài năm, là muốn cùng Rodriguez phát sinh một ít chuyện gì, nhưng bị Rodriguez cự tuyệt, hai người vì vậy kết oán. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân khá là không ưa. Nhắc tới cái này thì thần giáo hội bên trong, liền không có mấy cái người bình thường. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, người bình thường nơi nào sẽ đi thi tu con đường này. Coi như là Alice, giống vậy không bình thường. Người bình thường nơi nào sẽ ngày thường giống như một người vô hại tiểu thư khuê các, trên thực tế nhưng là cái thi tu. Rodriguez, chẳng lẽ còn ở nhớ nhung chuyện năm đó. Đây là, vậy Ferian lên tiếng cười nói. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Ngay sau đó cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không, ta Rodriguez cũng không phải như vậy người nhỏ mọn. Như vậy quá tốt, bất quá nhắc tới, Rodriguez ngươi thật sự mị lực vô cùng, không chỉ là ta vừa ý, trên đời vô luận trai gái cũng cần phải vì ngươi sở mê. Ferian ánh mắt vẫn có chút nóng bỏng, chạm đến hắn ánh mắt, Lăng Vân chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, nổi da gà cũng sắp hết đầy đất. Rodriguez, chúng ta liền không nói nhảm, lần này là Ferian mời ta tới, chỉ là chúng ta ba người kết minh là một. Rudolph gờ đây là nói, kết minh, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Rodriguez người nghi ngờ ta có thể hiểu, Ferian khẽ mỉm cười, nhưng hôm nay cách đệ nhất thi quân tranh, chỉ có 7 ngày. 14 vị thi quân, tranh nhau một cái chỗ ngồi, biết bao tàn khốc. Lăng Vân cùng Rudolph gờ đều là gật đầu một cái, Rodriguez, ngươi liền cam tâm, nhìn cái này đệ nhất thi quân ngai vàng, rơi vào mấy người kia trong tay. Ferian hỏi, cam tâm dĩ nhiên là không thể nào, ta nhất định sẽ tranh rốt cuộc. Lăng Vân cố ý nói, được, đã biết Rodriguez ngươi có cái này cùng khí phách. Ferian cùng Rudolph gờ nhìn nhau cười một tiếng, hai người chúng ta thực lực không đủ, tự nhiên sẽ không lại tranh vị này từ. Nhưng Rodriguez đệ không cùng, thực lực mạnh, lại có này dã tâm, cho nên hai người chúng ta, nguyện ý toàn lực giúp ngươi. Ferian nói, một bên Rudolph gờ cũng cười gật đầu, Lăng Vân nhìn xem bọn họ, trong lòng hồ nghi, yên lặng một lát sau, hắn nhàn nhạt nói Ferian, Rudolph gờ. Mọi người cũng không phải người ngu. Thân ở thi thần giáo hội, nơi nào sẽ có cái gì tình nghĩa huynh đệ, không lợi lộc không dậy sớm mới là thật. Các ngươi trợ giúp ta, rốt cuộc là có dụng ý gì? Rodriguez, ngươi thật đúng là chất phác thẳng thắn, vậy ta cùng cũng không giấu giếm mục đích. Ferian tựa hồ không lo lắng hắn sẽ bị nhìn thấu, chỉ là cười một tiếng, hai chúng ta người, sẽ toàn lực trợ giúp ngươi leo lên đệ nhất thi quân vị. Nếu như thất bại, vậy dĩ nhiên hết thảy nhỉ sách, chỉ khi nào thành công. Ta hai người liền muốn ngươi hứa hẹn chúng ta hộ pháp vị. Hộ pháp vị, Lăng Vân nghi hoặc nhìn bọn họ. Không sai, ngươi có thể còn không biết. Đây là chúng ta từ thi hoàng chỗ có được tin tức. Lập tức thi thần giáo hội, liền sẽ tuyên bố một cái tin tức mới, sẽ ở giáo hội bên trong khác thiết lập hộ pháp vị. Mỗi cái thi hoàng, cùng đệ nhất thi quân thi cơ, cũng có thể thiết lập hai cái hộ pháp. Mà hộ pháp đãi ngộ, so thi hoàng hơi thấp, nhưng phải xa xa cao hơn thi quân, chúng ta muốn chính là ngươi cái này bảo đảm. Ferian mỉm cười nói, Lăng Vân nhìn bọn họ, suy tư, đối hai người này chuyện hoang đường, hắn vẫn là đỉnh hơn tin một nửa. Giáo hội bên trong, hạng so Rodriguez cao thi quân rất nhiều, Ferian bọn họ vì sao phải tới chọn hắn. Cái này hai người không thể nghi ngờ chính là muốn hắn đánh trận đầu. Nếu như có cơ hội, hắn tin tưởng cái này hai người lập tức liền sẽ cắn trả. Bất quá cái này hai người lợi dụng hắn, hắn cũng có thể lợi dụng bọn họ. Ngay sau đó hắn liền nói, thi quân tranh. Là so đấu thực lực cá nhân, đến lúc đó mọi người tự mình chiến đấu, ngươi như thế nào có thể giúp ta? Như vẫn là lấy đi như vậy, chúng ta dĩ nhiên sẽ không sách, nhưng lần này quy củ giống vậy sẽ đổi. Đến lúc đó quy tắc sẽ thành là 14 vị thi quân cùng hỗn chiến. Đứng ở sau cùng vị kia, chính là đệ nhất thi quân. Ferian cười nói, thì ra là như vậy. Lăng Vân thư thái, bởi vì cái này quy tắc mới, mỗi cái chủ yếu người cạnh tranh đều bắt đầu lôi kéo hạ vị vòng người, vì mình tranh thủ đồng minh. Nhưng chúng ta vậy không phải người ngu, lên trước vòng ba người, sau lưng đều có riêng mình gia tộc. Không cần nghĩ, đến lúc đó hộ pháp, nhất định sẽ là gia tộc bọn họ người trong, chúng ta cho dù giúp bọn họ vậy không có được chỗ tốt gì. Rudolf gờ hừ lạnh nói, nguyên nhân chính là chúng ta nhìn thấu một điểm này, mới đến tìm ngươi Rodriguez. Cái này vô luận đối ngươi vẫn là chúng ta, đều là một cái rất tốt cơ hội. Ferian cười nói, được, ta đồng ý. Lăng Vân nói, cùng bọn họ rời đi. Alice cùng Catherine từ phía sau rèm đi ra, Lăng Vân, người cảm thấy bọn họ tin được không? Đương nhiên tin không được, Lăng Vân hừ lạnh nói, trước lừa bịp hạ bọn họ, lại xem bọn họ tính toán điều gì. Cái này thì thần giáo hội nội bộ, cũng là một vòng xoáy. Hắn muốn tìm một vùng thanh tĩnh tu dưỡng, còn thật không như vậy dễ dàng. Bất quá hắn tới thi thần giáo hội, bản thân cũng là có mục đích khác, tự nhiên không thể so đo quá nhiều. Isabel gia tộc khí cơ biến hóa, bây giờ có thể suy đoán ra, có ba cái liên quan điểm. Lăng Vân nói, rồng thần thi là một điểm, Alice là một điểm, còn có một cái điểm, ở nơi này thi thần giáo hội. Đây cũng là vì sao, hắn ban đầu sẽ chọn giả mạo Rodriguez. Lại đi qua đoạn thời gian này quan trắc, hắn trong lòng mục tiêu đã hoàn toàn rõ ràng. Cái này thi thần giáo hội nội bộ, cũng có mà không tường khí. Cùng thời khắc đó, ha ha ha, vậy tiểu tử nghe xong quả nhiên vui vẻ phải chết. Thi thần giáo hội một nơi trong lầu các bên trong, Rudolf G cùng Ferian cười lớn cạn ly. Bỏ mặc hắn nghĩ như thế nào, tóm lại chúng ta sẽ không ăn thua thiệt. Rudolf G nói, chúng ta cũng không thể ở trên một thân cây treo cổ, Rodriguez chỉ là lần muốn chọn mà thôi. Năm thi quân vai lợi an, sau lưng không có gia tộc, thực lực bản thân và thiên phú rất mạnh, đây mới là chọn đầu. Chúng ta giúp hắn, đoạt giải nhất cơ hội có thể so với Rodriguez lớn được hơn. Ferian cười nói, đúng vậy. Chúng ta liền hai đầu đặt tiền cuộc, đến lúc đó chỉ cần xem kia phương tình thế tốt, liền chủ yếu giúp kia phương, cùng ai thắng, chúng ta là được giành công. Hai người ngay sau đó liền cùng cạn ly, quy tắc mới ra sau đó, hai người liền liên hiệp cùng nhau, quyết định hai đầu đặt tiền cuộc. Trước tìm năm thi quân vai lợi an, sau lại tìm Rodriguez, quyết định cái kế hoạch này. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã tới đến thi thần giáo hội đan phòng. Lại có thể ở trong đan phòng, Lăng Vân có chút nghi ngờ nói. Rodriguez, ngươi lại trở về. Đây là, một cái thiếu niên xuất hiện ở trước mắt, kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Lăng Vân xoay người nhìn về phía hắn, ở trong trí nhớ thật nhanh tìm kiếm, ngay sau đó liền nhớ lại thân phận đối phương. Cái này một đời thi thần giáo hội thi linh bên trong, được gọi là người thứ nhất Gabriel. Thi linh người thứ nhất, hơn nữa hôm nay sắp xỉ kỳ 10 năm, đại biểu vị này đem sẽ trở thành là đời kế tiếp thi quân. Hơn nữa, cái này Gabriel vậy cùng Rodriguez rất không hợp, từng hơn lần động thủ. Chuyện này vẫn là Rodriguez sai. Gabriel một cái thi linh, như thế nào đi nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi khiêu khích một cái thi quân. Rodriguez nhưng hơn lần lấn áp Gabriel, chọc được đối phương phản kháng. Cuối cùng, Rodriguez lại 10 phần mất mặt không đấu lại Gabriel. Đường đường thi quân, lại bị thi linh đánh bại, có thể nói mất hết mặt mũi, nhưng cũng có thể nhìn ra Gabriel bất phàm. Hừ, bị áo não đánh đi ra cửa, còn có mặt mũi trở về à? Rodriguez, ta cũng vì ngươi cảm thấy mất mặt, Gabriel hừ lạnh nói, dưới mắt, tới gần kỳ 10 năm, hắn cơ hồ là ván đã đóng thuyền hạ một đời thi quân, dĩ nhiên không cần cho Rodriguez mặt mũi. Gabriel, ngươi thật là to gan, thấy bản thi quân, lại không dưới quỳ, còn dám ở nơi này lên tiếng châm biếm. Lăng Vân cố ý mắt nhìn xuống Gabriel, ở hắn trong quan sát, hắn phát hiện vậy không tường khí, lại Gabriel trên mình. Chỉ là Gabriel giấu giếm rất sâu. Nếu không phải Lăng Vân cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ, hắn sợ rằng cũng không phát hiện được. Quỳ xuống, ha ha ha, Rodriguez, ngươi là ngu sao? Gabriel giễu cợt cười to, ở hắn trong mắt, những thứ này hạ vị vòng thi quân chính là gà vườn chó đất. Chỉ có đang đối mặt lên trước vòng 4 người lúc đó, hắn mới biết biểu lộ ra vẻ tôn kính. Bởi vì cái này mấy người đều có hy vọng tranh đuổi đệ nhất thi quân vị, cũng chính là có hy vọng leo lên thi hoàng vị. Còn như Rodriguez cái loại này hạng gần chót, dưới mắt địa vị đều khó bảo toàn. Rodriguez, ta cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống cho ta, sau này ta có lẽ còn có thể cân nhắc mời chào ngươi, như thế nào? Gabriel chắp tay cười lạnh nói. Gabriel, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại ngông cuồng như vậy. Lăng Vân nói, hôm nay nếu không dạy bảo ngươi, ngươi thật không biết cái gì là thượng hạ tôn ti. Ha ha ha, dạy bảo ta, Rodriguez, ngươi thật là quá buồn cười. Gabriel trên mình chợt bộc phát ra đáng sợ uy áp, hắn trực tiếp đánh về phía Lăng Vân. Cũng khó trách hắn như vậy kiêu ngạo, hắn thực lực không kém chút nào những cái kia thi quân. Quỳ xuống cho ta, Lăng Vân lãnh xích, một hồi màu đen thi khí xông ra, vượt xa trước kia Rodriguez. Gabriel bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị trấn áp, quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân cười lạnh nhìn hắn, tiến lên ở hắn trên mặt trùng trùng sáng một bạt tai. Hắn hiện tại dẫu sao là Rodriguez, tự nhiên phải làm một ít phù hợp Rodriguez thân phận chuyện. Ngươi nói, ngươi ở ta trước mặt phách lối cái gì sao, bây giờ còn chưa phải là quỳ xuống. Lăng Vân cười nói, ngươi, cái này không thể nào. Gabriel khó tin, bó, Lăng Vân lại là một bạt tai ra. Gabriel nhất thời nửa bên mặt đều đỏ sưng lên tới. Còn không phục, Lăng Vân tựa hồ dự định tiếp tục ra tay. Dừng tay, một tiếng quát lạnh truyền tới, sau đó xuất hiện, là một cái hung ác chàng thanh niên. Lăng Vân không có chút nào kinh ngạc, thần sắc lãnh đạm Augustine. Xuất hiện vị này, là thứ ba thi quân Augustine, bốn vị có thực lực cạnh tranh đệ nhất thi quân vị một người trong. Đồng thời cũng là bị rất nhiều người cho rằng thực lực mạnh nhất một người. Huynh trưởng, Gabriel thấy hắn, lập tức một mặt mừng rỡ. Chương 2708, nghị luận, Lăng Vân nhướng mày một cái. Rodriguez, Gabriel là ta kết nghĩa đệ đệ, cho ta buông hắn ra. Augustine lạnh lùng nói, thì ra là như vậy. Lăng Vân làm bộ đưa tay chậm rãi buông xuống. Gabriel rõ vẻ mặt hơn nữa đắc ý. Oanh, một khắc sau, Lăng Vân nhưng một chưởng đánh vào Gabriel trên mình. Gabriel nhất thời nửa người cũng mục nát, dáng vẻ mười phần thê thảm. Rodriguez, ngươi tự tìm cái chết. Augustine căm tức nhìn Lăng Vân, không nghĩ tới người sau lại vẫn dám đối với Gabriel ra tay. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nàng. Ta tự tìm cái chết. Hắn một cái nho nhỏ thi linh, dám ở bản thi quân trước mặt phách lối, hắn mới là tự tìm cái chết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Rodriguez, Gabriel là ta bảo bọc người, người đối hắn động thủ, liền tương đương với đánh mặt ta, người coi là thật cũng chưa từng nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao. Augustine tức giận, nháy mắt tức thì màu đen âm phong ở hắn bên người cuộn sạch, khí thế kinh thiên. Mọi người cùng là thi quân, muốn ta làm cái gì không muốn làm cái gì không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Hôm nay ta chính là đánh mặt ngươi, ngươi vừa có thể làm ta thế nào. Lăng Vân nói. Hiện tại hắn đã tìm được không rõ nguyên, đối cái này thi thần giáo hội lai lịch, vậy lục lọi được kém không nhiều. Tự nhiên không cần giống hơn nữa trước như vậy trả thù. Xảy ra chuyện lớn, Rodriguez muốn cùng Augustine đại chiến. Cách đó không xa, một vị thi quân thấy tình hình này, lập tức đem tin tức truyền ra. Cái gì, Rodriguez là ăn cái gì tim gấu gan báo, lại dám khiêu khích Augustine. Một vị thi cơ kinh hãi nói, tất cả mọi người đều cảm thấy không dám tin tưởng, Rodriguez. Bất quá là thi quân trung hạ vị vòng ra hỏa, làm sao có gan đuổi theo vị vòng hơn nữa có thể là thi quân người thứ nhất Augustine đánh một trận. Thật giống như căn nguyên là Gabriel chọc giận Rodriguez, Rodriguez liền dạy dỗ hắn. Sau đó Augustine xuất hiện, muốn bảo Gabriel, kết quả Rodriguez chút nào không cho mặt mũi. Có mắt thấy đi qua một vị thi quân lên tiếng nói. Thật là, Rodriguez lá gan là lớn liền không chỉ một điểm à, có thi quân lắc đầu nói. Bất quá. Hắn thực lực xác thực tăng lên to lớn, trước hắn liền Gabriel cũng không đánh lại. Một vị thi cơ cau mày nói, cái này có gì, hơn phân nửa cũng là cùng Augustine như nhau, ở bên ngoài bất ngờ được cơ duyên gì đi. Chuyện này cũng không có đưa tới quá nhiều người hoài nghi, dẫu sao thế gian cơ duyên rất nhiều, Rodriguez bất ngờ đạt được, sau đó thực lực đại tăng cũng là đã nói qua chuyện. Muốn không muốn đi khuyên giải, cùng là thi quân, quan hệ còn chưa muốn làm được căng như vậy. Một vị thi cơ lo lắng nói. Duy Lona, ngươi nói gì sao cười, chính là cùng là thi quân, mới là sống chết cửu nhân. Đi qua Rodriguez không dự định tranh vị cũng không sao, hiện tại hắn có thực lực, muốn tranh đệ nhất thi quân vị, tự nhiên cùng Augustine chính là lớn cửu nhân. Ngươi đi khuyên, ngươi khuyên như thế nào? Một vị thi cơ cười lắc đầu nói, nhưng, vậy kêu là Duy Lona thi cơ còn muốn nói điều gì, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc xuống. Ha ha ha, đan phòng khu vực, truyền ra Augustine tiếng cười lớn, Rodriguez. Ngươi thật là cuồng vọng buồn cười, và ta Augustine đấu, ngươi cũng xứng. Augustine giận dữ mà cười, khủng bố thi khí ngưng tụ đến hắn trên nắm tay. Sát na kế tiếp, thân hình hắn bạo tránh, oanh tới sát Lăng Vân trước người. Lăng Vân bình tĩnh vẫy tay, thi khí hóa thuẫn, đem Augustine ngăn cản. Augustine một chưởng đánh vào thi khí trên lá chắn, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, Rodriguez thực lực vượt qua hắn dự liệu. Lăng Vân nhân cơ hội cực nhanh ra tay, thi khí một tí hội tụ đến quyền thượng, đánh phía Augustine ngực. Augustine kinh hãi, thi khí gió bão nhất thời cuốn lên thân thể, mang hắn hướng sau chợt lui. Lăng Vân có chút kinh ngạc, cái này Augustine đích xác có chút bản lãnh, phản ứng rất nhanh. Augustine lại là khiếp sợ, lại không phân cao thấp, đám người thi cơ thi quân kinh hãi nói, Rodriguez thực lực lại tăng dài làm đến nước này, điều này sao có thể? Đám người xem cuộc chiến người đều bị rung động đến, rõ ràng trước khi rời đi, Rodriguez thực lực là đám người thi quân bên trong đội sổ, cơ hồ không thể nào có thể so với bất kỳ một người. Tuy nói là thứ cửu thi quân, nhưng thực lực chân thật kém không nhiều là kém nhất. Kết quả lần này trở về, đối phương lại có thể cùng Augustine chiến thành ngang tay. Chúng ta lại có thể đặt đối bảo. Đám người phía sau, Ferian hưng phấn vô cùng. Ferian, ngươi nói gì sao đặt? Vậy kêu là Zulona thi cơ kỳ quái vậy nhìn hắn. Không, không việc gì, Ferian liền vội vàng lắc đầu, nhưng đáy lòng còn ở không ngừng được hưng phấn kêu to. Cái này Rodriguez thực lực, lại đủ để cùng Augustine chống lại. Augustine là người phương nào? Lên trước vòng gia hỏa, bốn vị nhất có tư cách tranh đoạt đệ nhất thi quân vị người một trong. Rodriguez có thể cùng đối phương chiến thành ngang tay, không thể nghi ngờ lập tức từ ngành nghề ít được quan tâm tuyển thủ biến thành đại nhiệt môn. Mà hắn là ở đối phương còn không hiện ra thực lực bực này trước, liền đặt tiền cuộc liền đối phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm cô gái vang lên, tất cả người ánh mắt co rúm một cái, liền thấy một cái yêu mị cô gái trôi giạt xuất hiện giữa sân. Tứ thi hoàng, tất cả giáo hội đệ tử rối rít hướng nàng thi lễ. Cái này yêu mị cô gái chính là tứ thi hoàng. Tứ thi hoàng mắt đẹp quét đám người một mắt, liền nhìn về phía Lăng Vân cùng Augustine. Hai người nhất thời thu hồi tất cả lực lượng, bái kiến tứ thi hoàng. Cũng trở về, 10 năm cuộc chiến bắt đầu trước, ai cũng không cho phép động thủ nữa, người vi phạm cách chức là thi linh, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Tứ thi hoàng quát lạnh, hai người kêu, cũng cút đi, tứ thi hoàng phất tay áo đi. Trước khi đi, nàng ý vị sâu xa nhìn Lăng Vân một mắt, đối Lăng Vân ném ra một cái ngọc giản. Lăng Vân cả kinh, ngọc giản này, lại là cửu châu thi sát pháp công pháp phía sau. Sau đó hắn vậy không có để ý Augustine, mang công pháp này nhanh chóng rời đi. Rodriguez, lần này coi là ngươi nhặt hồi một cái mạng, lần sau ta phải giết ngươi. Augustine ở phía sau gầm thét, 7 ngày sau, Lăng Vân mở mắt ra, trên mặt có vẻ hài lòng. 7 ngày bế quan, hắn rốt cuộc để cho cửu châu thi sát pháp đạt tới 4 châu cảnh giới. Môn công pháp này vẫn là có chút ý tứ. Sau này hắn có thể để cho Bạch Lộc Tông người tu hành, thành tựu Bạch Lộc Tông truyền thừa công pháp một trong. Lăng Vân, sắp đến canh giờ. Alice đi vào, nhắc nhở Lăng Vân. Biết, chúng ta đi. Lăng Vân đứng dậy, hôm nay, chính là 10 năm tranh giành ngày. Rodriguez, ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ toàn lực chống đỡ ngươi. Rudolph G và Ferian đã sớm chờ ở cửa, gặp Lăng Vân vừa ra tới liền vô cùng nhiệt tình nói. Cái này nhiệt tình trình độ vượt xa trước kia. Làm phiền, Lăng Vân nhàn nhạt gật đầu. Cái này hai cái hai mặt ba đao ra hỏa, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Cửu Liên Đài, đây là lần này thi quân cửa 10 năm trận chiến chủ vũ đài. Cũng không lâu lắm, 14 vị thi quân toàn bộ tề tụ ở chỗ này. Khác một tòa Cửu Liên Đài, chính là thi cơ cửa chiến trường. Phía trên xem trên chiến đài, là 10 vị thi hoàng vị trí. Hai tòa Cửu Liên dưới đài phương, là thi sát cá ao, bên trong toàn bộ đều là đáng sợ thi sát cá. Ý nghĩa một khi rơi vào trong ao, tất nhiên bất tử cũng bị thương. Chàng này 10 năm cuộc chiến, không có cái khác người xem cuộc chiến, chỉ có chính là 10 vị thi hoàng. Thi nô là không có tư cách vào tới, mà thi linh cửa vậy giống vậy muốn tiến hành 10 năm cuộc chiến. Rodriguez, hôm nay ta cái đầu tiên liền sẽ tìm tới ngươi, nhất định để cho ngươi nhất đào thải trước hết. Augustine thấy Lăng Vân, liền lập tức dữ tợn nói. Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn. Rodriguez, ngươi cũng chỉ thừa dịp hiện tại hơn phách lối một tí, chờ lát ta tất để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Augustine bộc phát nổi nóng, yên lặng, đây là, ngồi ở xem cuộc chiến đài ngay chính giữa thi hoàng lên tiếng. Đó là một cái người đàn ông trung niên, nhìn như giống như một bạch diện thư sinh, nhưng bốn phía những người khác đều kính sợ nhìn hắn. Đây cũng là đệ nhất thi hoàng, Sebasta, lần này 10 năm cuộc chiến, quy tắc có chút thay đổi, là hỗn chiến. Thời gian là một nén hương, một sau một nén nhang, cuối cùng vẫn đứng ở trên đài, chính là đệ nhất thi quân hoặc thứ nhất thi cơ. Đệ nhất thi hoàng Sebasta cao giọng nói, Lăng Vân xa xa ngưng mắt nhìn Sebasta, đã đoán được người sau tu vi, chính là đứng đầu trung vị thần. Hắn cái này một cái phân thân, còn thật đấu bất quá đối phương. bất quá không quan hệ, hắn bổn tôn đã sắp đi ra. 10 năm cuộc chiến, không được nhúc nhích sát chiêu, nếu như giết người, lập tức hủy bỏ tư cách, đặt song song là ta thi thần giáo hội trọng phạm, hiểu chưa? Đệ nhất thi hoàng quét nhìn tất cả người nói, cái này quy tắc, hắn tin tưởng giáo hội người đều biết. Nhưng hắn vẫn là phải trọng thân, tránh những thứ này sát tinh sát tính quá nặng. Rõ ràng, tất cả người cao giọng trả lời, mỗi một vị thi quân thi cơ, đều là thi thần giáo hội bồi dưỡng được kiệt xuất nhân tài, tự nhiên không có thể tùy ý hao tổn. Các ngươi có một chung trà chuẩn bị cùng nghỉ ngơi thời gian. Đệ nhất thi hoàng Sebasta nói xong liền chậm rãi ngồi xuống. Không biết các vị cảm thấy, lần này sẽ là ai thủ thắng. Tiếp theo hắn nhìn về phía cái khác thi hoàng đạo, đám người thi hoàng hơi thêm yên lặng, lẫn nhau đối mặt. Rồi sau đó, ngồi ở Sebasta bên cạnh phụ nữ trung niên cười nói, thi quân bên trong, đương nhiên là thứ ba thi quân Augustine. Lập tức có mấy tên thi hoàng liền đồng ý gật đầu. Hai thi hoàng nói có mấy phần đạo lý, nhưng thứ cho ta không thể gật bừa. Thất thi hoàng lắc đầu cười nói, vậy thất thi hoàng, người cảm thấy sẽ là ai chứ? Hai thi hoàng hỏi, ta cảm thấy là năm thi quân, vai lợi an. Thất thi hoàng nói, ha ha, đây là tứ thi hoàng cười duyên mấy tiếng. Không biết tứ thi hoàng, người đang cười cái gì? Thất thi hoàng có chút tức giận, người nào không biết, người đợi vai lợi an như thân tử, người không chọn hắn mọi người mới biết cảm thấy kỳ quái. Tứ thi hoàng giễu cợt nói, thất thi hoàng sắc mặt sốc lạnh. Trợn mắt nhìn nàng một mắt, không biết tứ sư tỷ lại có vì sao ý kiến hay. Ta, ai ngồi lên tới ta cũng không có vấn đề. Tứ thi hoàng cười nói. Tứ thi hoàng, mọi người cũng là giáo hội hiệu suất, nói chuyện không muốn như vậy cay nghiệt. Đệ nhất thi hoàng mỉm cười nói, hiện tại ta vậy có chút hiếu kỳ, người coi trọng ai. Ngay sau đó, đám người thi hoàng đô là nhìn về phía tứ thi hoàng, tựa hồ đều rất tò mò. Ta nghe nói, tứ thi hoàng gần đây cùng thập tứ thi quân Simo đi rất gần. Không biết có phải hay không sẽ chọn hắn. Thất thi hoàng cười lạnh nói. Tứ thi hoàng lạnh lùng quét hắn một mắt, chợt khẽ cười một tiếng. Simo, một tên phế vật, tại ta mà nói, chỉ là một đồ chơi, làm sao sẽ chọn hắn. Ta nhìn chúng, là mọi người trước cũng không nhìn một người, thứ cửu thi quân, nha, bây giờ là bảy thi quân, Rodriguez. Chương 2709, 10 năm cuộc chiến. Rodriguez, mấy vị thi hoàng đô cau mày. Tựa hồ không nghĩ tới tứ thi hoàng sẽ chọn Rodriguez. Đang đang đang, đệ nhất thi hoàng gõ kim chung, các vị thi quân, thi cơ đều là cảnh tỉnh đứng lên. 10 năm cuộc chiến bắt đầu, đệ nhất thi hoàng cao giọng nói. Ngay sau đó, một trụ nhang liền bị đốt. Rodriguez, cho ta lăn xuống đi. Mở một cái trận, Simo liền giết hướng Lăng Vân. Hắn đứng ở Augustine một khối, là người sau lính hầu. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra quyền đánh ra. Oanh! Simo liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi, trực tiếp bị đánh bay. Thật là phế vật, Augustine mắng, không nghĩ tới cái này Simo thực lực lại như vậy kém, liền Rodriguez một quyền cũng không ngăn nổi. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người khác đứng bên cạnh hắn thi quân, cửu thi quân cùng thập tam thi quân. Cửu thi quân Hector và thập tam thi quân Iris đều là không được người tàn nhẫn. Năm xưa Rodriguez đều rất sợ bọn họ, nhưng bây giờ Lăng Vân đã không phải trước kia Rodriguez, tự nhiên không sợ. Rodriguez, bằng ngươi cũng muốn cùng Augustine đấu, thật là mộng tưởng hảo huyền, không sai, đơn giản là ăn gan rồng, bành trướng đến nơi này vậy bước. Hector cùng Iris rối rít díu cợt nói, cùng hắn đấu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng hắn đấu. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã nghĩ thông suốt, dự định hướng Augustine cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, đã quá muộn, hai người cười to nói, ai nói ta yêu cầu tha. Các ngươi lấy là ta là các ngươi cái loại này nhát gan các loại chuột. Lăng Vân nói, ngươi, Rodriguez, nói là nhát gan các loại chuột. Hector cùng Iris cả giận nói. Bốn phía những người khác cũng nghe được mấy người đối thoại. Cái này Rodriguez, thật đúng là bản tính không thay đổi. Một vị thi cơ lắc đầu nói, thi thần giáo hội tất cả mọi người đối Rodriguez tâm tính rất hiểu, đây chính là một tự đại cuồng gia hỏa. Rodriguez, ta giết ngươi. Hector cùng Iris thần sắc tức giận. Ngang nhiên giết hướng Lăng Vân. Hai thực lực cá nhân đều không yếu. Bây giờ thứ cửu thi quân Hector, trước lại là thứ bảy thi quân, thực lực hùng hậu. Hắn ra tay lúc đó, ba cái cổ xưa thi thể bay ra, mang sát khí ngút trời hướng về phía Lăng Vân nhào tới. Thập tam thi quân Iris cũng là thực lực không cạn, liền vẫy tay từng đạo tử vong xiềng xích bay ra, cuốn về phía Lăng Vân. Lăng Vân vẻ mặt không thay đổi, chỉ là bình tĩnh xuất trưởng. Oanh, nháy mắt tức thì, nồng nặc thi khí xông ra. Đánh tới Hector cùng Iris, trong phút chốc liền đều bị Lăng Vân oanh bay. Hai người thần sắc kinh hãi, Bốn phía những người khác cũng đều giật mình, không nghĩ tới Rodriguez thực lực lại như thế mạnh mẽ. Lan, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Rodriguez, Hector cùng Iris đều chấn động giận tới cực điểm. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, hai chân chợt đạp một cái, thoáng chốc chính là đài sen dao động. Cuồn cuộn thi khí như biển gầm phun trào, trong đó Lăng Vân lôi đỉnh giống như cổ xưa thi thần dáng thế. Hector cùng Iris trong mắt toát ra sợ hãi. Hai cái phế vật, lên cho ta, chỉ muốn bắt hắn, hộ pháp vị chính là các ngươi. Augustine híp mắt nói, xem tình huống này, hắn cũng biết Hector cùng Iris không phải Lăng Vân đối thủ. Nhưng chỉ cần hai người dây dưa nữa ở Lăng Vân một lát, hắn là có thể đối Lăng Vân hơn một phần rõ ràng. Lúc này hắn đối Lăng Vân đã không có khinh thị, chân chính cầm Lăng Vân coi thành đại địch. Hộ pháp vị, ở hộ pháp vị động lực thúc đẩy xuống, Hector cùng Iris lần nữa giấy lên to lớn động lực. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn bùng nổ mình lá bài tẩy, lại lần nữa giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này, đánh ra một tôn cổ xưa thi thể ảnh, đây là Rodriguez một chiêu pháp môn. Ở Lăng Vân trong tay, pháp môn này phát huy uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn. Oanh, Hector cùng Iris lại lần nữa đổ bay. Hai người phát ra kêu thảm thiết, trực tiếp rơi vào thi sát trong hồ cá, một đám thi sát cá xông tới, muốn cắn xé bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không vậy thi tu, đem thi sát cá đuổi. Rodriguez, hai người vừa đau hận, lại sợ hãi nhìn về phía Lăng Vân. Rodriguez thực lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khó trách đối phương lại dám cùng Augustine gọi nhịp, đối phương thật có cạnh tranh cái này đệ nhất thi quân tư cách. Hai cái phế vật, Augustine gặp hai người như vậy dễ dàng liền sa sút, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Ta xem người vậy không thể so với hai bọn họ người tốt đi nơi nào, chung quy bất quá là một hơi khá hơn một chút phế vật. Lăng Vân chút nào chưa cho Augustine mặt mũi. Rodriguez, người cũng chính là ở nơi này xính chút miệng lưỡi lợi hại. Augustine sát ý ngút trời, ta cũng lười được cùng ngươi dây dưa, 10 chiêu, trong 10 chiêu, ta định giải quyết ngươi. Tê, nghe nói như vậy, bốn phía đám người có thất kinh, có gật đầu. Không hổ là Augustine, quả nhiên thô bạo, ai đều thấy được, Rodriguez mới vừa rồi thực lực biết bao mạnh mẽ, tuyệt đối có thực lực cạnh tranh đệ nhất thi quân vị. Nhưng Augustine vẫn là dám buông lời muốn ở 10 chiêu bên trong giải quyết đối. Nếu nói là Augustine không có nhất định sức lực, đây là tuyệt không thể nào. 10 chiêu, Lăng Vân lắc đầu một cái, như là cảm thấy 10 phần buồn cười. Ngay sau đó, hắn đưa ra một cái tay, mở ra 5 ngón tay. 5 chiêu, vừa nói hắn lại đè xuống 2 ngón tay, không, 3 chiêu bên trong, người thất bại. Một câu nói này càng như kinh động lòng người, kinh hãi bốn phía tất cả người. Ha ha ha, Augustine cười to, Rodriguez, ta xem ngươi là được thất tâm phong. Cũng được. Cùng ngươi cái này người điên còn cần nói thêm cái gì, cho ta chết. Nháy mắt tức thì, đạo đạo thi khí gió bão cuốn lên. Augustine hắn thân thể nhảy lên, ở sau lưng hắn, xuất hiện một tôn to lớn hơn cổ thi. Theo Augustine tập kích bất ngờ, cổ thi phát ra khủng bố gào thét. Thoáng chốc thiên địa nổ ầm, bát phương mờ tối, tựa như cổ xưa diệt thế thần thoại hạ xuống. Nhìn Augustine liều chết xông tới, Lăng Vân thân hình nhẹ nhàng một cước, liền đến mấy ngàn mét bên ngoài. Augustine hơi kinh ngạc, Rodriguez thân pháp này tốc độ, lại so mấy ngày trước giao chiến lúc nhanh mấy thành. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn cũng không hoảng loạn, vẫn đối với thực lực bản thân có mạnh mẽ tự tin. Thi thần chém, Augustine gầm thét, bắt đầu chân chính vận dụng mình thực lực. Sau lưng hắn cổ thi, lấy thi khí ngưng tụ trường kiếm, ngang nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm rơi xuống, thi gió gào thét, vô số quỷ ảnh chồng lên nhau, phát ra khủng bố sóng âm. Chấn động được bốn phía đám người người màng nhĩ đau nhói, vô cùng kinh hãi. Tất cả kiếm khí rối rít chém về phía Lăng Vân, để cho người sau tựa như bị mấy chục ngàn quỷ ảnh nuốt cắn. Tình cảnh này đáng sợ đến bực nào, người xem tâm thần run rẩy dữ dội. Đối mặt một kiếm này, Lăng Vân nhưng cũng không có động. Rodriguez là sợ choáng váng sao? Đám người xem hắn đứng ở đó hoàn toàn không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc nói. Lăng Vân nhưng ung dung thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều đồng thời nghe được cái này tiếng thở dài. Ngay sau đó mọi người liền thấy, Lăng Vân khoát tay, trong lòng bàn tay hiện ra 4 viên màu đen hạt châu. Rồi sau đó, 4 hạt châu bay lên, tạo thành khủng bố đại trận. Trong đại trận âm phong cuộn sạch, một tấm to lớn mặt quỷ xuất hiện. Cửu châu thi sát pháp, đám người thi hoàng đô làm kinh hãi, rối rít nhìn về phía tứ thi hoàng. Đây là tứ thi hoàng lúc còn trẻ lấy được truyền thừa, từng bị tất cả người cho rằng khẳng định sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại, nhưng xuất hiện ở Rodriguez trong tay. Rất nhanh mọi người, lại nghĩ tới trước tứ thi hoàng tựa hồ lựa chọn chống đỡ Rodriguez. Cái này tứ thi hoàng, định đã âm thầm cùng Rodriguez cấu kết, chẳng lẽ Rodriguez có cái này tạo hóa, là tứ thi hoàng nơi là. Đám người thi hoàng trong lòng ngầm muốn, nguyên bản tứ thi hoàng là ai không để ý, ai cũng không tìm, tựa như đối cái này đệ nhất thi quân tranh không cảm giác hứng thú chút nào. Hiện tại tình huống này, không thể nghi ngờ có cái gì rất không đúng. Tứ thi hoàng giống vậy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Rodriguez lại nhanh như vậy, liền tu thành bốn châu. Tu luyện cửu châu thi sát pháp, cũng không phải là chỉ cần có đủ thi thể, liền có thể tùy ý ngưng tụ thi châu. Nếu như thực lực bản thân không đủ, căn bản không chịu nổi quá nhiều số lượng thi châu. Lăng Vân có thể làm được điểm này, đủ thấy hắn bản thân tu vi cũng không phàm. Nhưng nàng cũng không có giải thích cái gì. Một khắc sau, to lớn mặt quỷ đánh về phía Augustin khổng lồ cổ thi. Khổng lồ cổ thi công kích nhất thời bị công phá. Phốc gà, Augustin miệng to trào máu. Lăng Vân không có dừng tay. Lại là một chiêu anh rơi xuống, cổ thi bị đánh ngã. Augustin vậy lần nữa trào máu, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, tạm thời căn bản không đứng nổi. Nói ba chiêu chính là ba chiêu, Augustin, ngươi. Lăng Vân đang muốn châm biếm Augustin, kết quả lời còn chưa nói hết, Augustin liền giận dữ công tâm, bất tỉnh khuyết đi qua. Lăng Vân một hồi không nói, sau đó, hắn quét nhìn bốn phía, cái khác thi quân chạm đến hắn ánh mắt, cũng một hồi sợ hãi. Trước lúc này, cái khác thi quân còn có tranh đoạt đệ nhất thi quân ý tưởng. Nhưng hiện tại bọn họ trong đầu, chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là tranh cái giám. Augustin như vậy người biến thái, đều ở đây Lăng Vân trong tay không chống nổi ba chiêu. Đổi lại bọn họ những người khác, chỉ sẽ thảm hại hơn. Còn như nói liên thủ, cái này giống vậy không bao lớn ý nghĩa. Dẫu sao bọn họ bản thân cũng không đồng lòng, nói không chừng bọn họ đối phó Lăng Vân lúc đó, bên người đồng bạn liền sẽ vì lấy lòng Lăng Vân, đối bọn họ sau lưng thọt đao. Thấy không có người cùng Lăng Vân tranh đấu, tứ thi hoàng cười nói, xem ra, đệ nhất thi quân thật sự là Rodriguez. Tựa hồ để ấn chứng hắn mà nói, từng cái thi quân thối lui ra đài sen. Cuối cùng liên giữa đài, chỉ còn lại Lăng Vân một người. Đệ nhất thi hoàng gật đầu, phía dưới ta tuyên bố, đệ nhất thi quân là. Chậm, đệ nhị thi hoàng đây là lại nói. Đệ nhị thi hoàng, người có lời muốn nói. Đệ nhất thi hoàng nhìn về phía nàng. Không sai, đệ nhị thi hoàng nói, ta cảm thấy, chuyện này hẳn bàn lại. Vì sao, đệ nhất thi hoàng cau mày, chúng ta đối Rodriguez cũng ít nhiều có nơi biết rõ. Hắn không thể nào như thế mạnh. Đệ nhị thi hoàng nói, cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt Rodriguez, đã không phải là Rodriguez tự mình. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, cười nhạo, đệ tứ thi hoàng cười nhạt, đệ nhị thi hoàng, người lời này không khỏi quá buồn cười, ai sẽ ăn no không có chuyện làm, đi giả mạo Rodriguez cái loại này tiếng xấu rõ ràng phối hợp cầu, làm như vậy lại có ích lợi gì. Đương nhiên là đánh vào ta thi thần giáo hội nội bộ, ý đồ lật đổ ta thi thần giáo hội. Đệ nhị thi hoàng nói, được rồi, đệ tứ thi hoàng nói, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi Rodriguez thi triển, có phải hay không ta thi thần giáo hội thi tu thủ đoạn? Đệ nhị thi hoàng sửng sốt một chút, nhưng không khỏi không thừa nhận điểm này, đích xác phải, nhưng là. Chương 2710, tổ thi, không việc gì nhưng là, đệ tứ thi hoàng nói, nếu hắn có thi tu thủ đoạn, đó chính là thi thần giáo hội một thành viên. Nếu như hắn không phải Rodriguez, mà là có cái khác thân phận, bằng chính hắn tu vi. Giống vậy có thể lấy được địa vị này. Đã như vậy, ngươi nói cho ta hắn phải đi giả mạo người khác. Đệ nhị thi hoàng lời nói hơi chậm lại, cái khác thi hoàng ánh mắt hơi lóe lên, nhất thời thư thái. Bọn họ đã rõ ràng liền đệ tứ thi hoàng nói, trước mắt Rodriguez, coi như không phải thật Rodriguez, vậy đối với thi thần giáo hội mà nói, vậy cũng không trọng yếu. Chỉ cần đối phương thật sự là thi tu, lại có thực lực này, vậy thì đủ. Thi thần giáo hội muốn, chỉ là như thế một vị thuộc về thi thần giáo hội cao thủ, còn như đối phương tên gọi là gì, cái này không quan trọng. Ha ha ha, đệ tứ thi hoàng nói có lý. Đệ nhất thi hoàng nói, vậy ta liền tuyên bố, đệ nhất thi quân, là Rodriguez. Rodriguez, ngươi bây giờ có được khiêu chiến thi hoàng quyền lực, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công, là có thể trở thành thi hoàng. Dĩ nhiên, ngươi không khiêu chiến cũng có thể, còn có thể lựa chọn đi thi động, nếu như ngươi có thể được tổ thi đồng ý, giống vậy có thể tấn thăng là thi hoàng. Ta lựa chọn đi thi động, Lăng Vân nói, hắn đối khiêu chiến những thứ này thi hoàng không có hứng thú. Trừ đệ nhất thi hoàng, có thể đối hắn bổn tôn tạo thành một chút uy hiếp, những người khác cũng không đáng giá để ra. Huống chi, hắn ý thức được cái này thi trong động, sợ rằng cất giấu hắn chân chính để ý đồ. Một lúc lâu sau, Lăng Vân liền bị mang tới thi động. Thi động là một cái thâm uyên đồ sộ động, bên trong cất giấu một cái cổ xưa thi thể. Lăng Vân ở bên trong, thấy được rất nhiều thần thi. Hắn ánh mắt khẽ động, không dự định bỏ qua cái này cơ hội. Những thứ này thần thi, nhưng mà tu luyện cửu châu thi sát pháp tuyệt đỉnh vật liệu. Dĩ nhiên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối trước gặp qua vậy tổ thi nói sau. Đến thi đáy động bộ, hắn gặp được tổ thi, cái này tổ thi, lại là một tôn cự thần thi thể. Thi thể này bề ngoài như người, nhưng dài đến trăm trượng, nhìn như giống như một tòa núi to. Nó tản ra hơi thở vậy vô cùng là mạnh mẽ, Lăng Vân có thể khẳng định, nó trước người là đứng đầu thượng vị thần cấp thi thể. Cái này tổ thi vậy vô cùng là bất phàm, trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm nhận được nó bài xích. Nó tựa hồ có nhất định bản năng, cũng nhận ra được Lăng Vân cũng không phải là chân chính thi tu. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân chỉ là nắm giữ tử vong quy luật, kết hợp Rodriguez trí nhớ, mô phỏng thi đạo quy luật. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân khẳng định sẽ lộ tẩy. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Nếu quả thật là một tôn thượng vị thần, hắn khẳng định không có chống cự chỗ trống. Nhưng đối phương chỉ là một cổ thi thể, mà Lăng Vân có thể điều động vân vụ thiên đạo, thậm chí còn mượn luân hồi chi chủ thực lực. Hắn tự tin có thể trấn áp nó, nghĩ đến liền làm, Lăng Vân lúc này điều động vân vụ thiên đạo, đồng thời mượn luân hồi chi chủ thực lực, xông về cái này tổ thi. Oanh oanh oanh, tổ thi bản năng lúc này liền bị trấn áp, tiếp theo, Lăng Vân liền vận chuyển cửu châu thi sát pháp, cướp lấy tổ thi căn nguyên. Hắn cái nghề này là, không thể nghi ngờ là vô cùng gan dạ. Đổi lại là thi thần giáo hội người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lăng Vân cũng không ước chừng cảm tưởng, còn dám làm. 4 tiếng sau, tổ thi căn nguyên, bị Lăng Vân hoàn toàn tước đoạt, ngưng tụ thành hắn viên thứ 5 thi châu. Đối với hôm nay cái này cái phân thân, Lăng Vân vốn là sao làm sao để ý. Nhưng mà, làm hắn ngưng tụ ra viên thứ 5 thi châu sau đó, hắn cái này cái phân thân tu vi, lại có thể thăng cấp tới thần minh cấp. Hắn bổn tôn còn chỉ là bán thần. Kết quả một cái tạm thời phân đi ra ngoài phân thân, nhưng thành thần minh. Cái này không thể không nói thật là kỳ diệu, chỉ có thể nói, tổ thi thật rất cường đại, mà ngoài mặt, tổ thi như cũ rất hoàn hảo, không có chút nào bị làm tổn hại. Chỉ cần thi thần giáo hội người, không đi tận lực điều tra, cũng sẽ không nhận ra được dị thường. Đồng thời, Lăng Vân lấy được tổ thi một ít lưu lại trí nhớ. Hắn trong mắt thấm ra vẻ bừng tỉnh, lúc đầu cái này tổ thi, chính là Isabel gia tộc sáng lập tộc trưởng. Thậm chí thi thần giáo hội, đều là vị này sáng lập tộc trưởng âm thầm sáng lập. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên tin tức. Thảo nào Alice cái này Isabel gia tộc thành viên, trên mình sẽ có bất tường khí, sẽ trở thành là thi tu. Cũng không trách được nàng không cách nào đối ngoại nói. Đúng là không có cách nào đối ngoại nói. Một khi nói ra, vậy rất có thể đối toàn bộ Isabel gia tộc, tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Ngoài ra, bản thể hắn luyện hóa rồng thần thi, cũng là Isabel thủy tổ thú cưỡi. Isabel Thủy Tổ, vốn chỉ là một quý tộc nhỏ con em thế gia. Sau đó hắn tình cờ đạt được chỉ dẫn La Bàn, từ đây đi lên nghịch thiên quật khởi đường. Chỉ dẫn La Bàn có thể dự đoán thiên cơ, chức năng mạnh mẽ. Có thể cùng lúc đó, nó cũng có to lớn không rõ. Dự đoán số lần càng nhiều, nó liền sẽ tích lũy càng nhiều bất tường khí. Isabel Thủy Tổ suy nghĩ cái biện pháp, ở bên ngoài khai sáng thi thần giáo hội, đem cái này không tường khí chuyển tới thi thần giáo hội. Nhưng cái này cuối cùng không phải vĩnh hằng kế, chỉ có thể coi như là một loại trì hoãn bất tường khí bùng nổ sách lược. Quay đầu lại, bất tường khí vẫn là sẽ bùng nổ. Đến lúc đó Isabel gia tộc tất cả thành viên cũng sẽ hóa là thi thể. Isabel Thủy Tổ muốn qua một cái hóa giải phương pháp, chính là để cho Isabel gia tộc thành viên trước thời hạn trở thành thi tu. Như vậy sau này trở thành thi thể, vậy như cũng có thể sống sót. Thậm chí bất tường khí có thể thúc giục thi sửa một chút hành. Isabel Thủy Tổ thực lực cũng vì vậy đột nhiên tăng mạnh. Sau đó hắn lại biết, cái này như cũng không được. Nhưng hắn tu vi đến lên trước đỉnh cấp lúc đó, bất tường khí liền lại lần nữa bùng nổ. Vì vậy, Isabel Thủy Tổ lúc này chết, liên quan hắn rồng thần vậy cùng chết mất, thi động một cái cổ thi thể, phần lớn đều là như vậy tới. Isabel Thủy Tổ thử nghiệm, tương đương với thất bại. Tiếp theo, đến khi ngày nào bất tường khí đại bạo phát, như vậy Isabel gia tộc thì sẽ hoàn toàn xong đời. Lăng Vân coi như là biết, Scarlett nói Isabel gia tộc nguy cơ là cái gì? Lúc đầu căn nguyên chính là ở chỗ chỉ dẫn La Bàn. Này La Bàn, để cho Isabel quật khởi cũng lấy được huy hoàng. Có thể giống nhau, nó cũng đem đưa đến Isabel gia tộc đi về phía hủy diệt. Đem nó vứt bỏ giống vậy không thể thực hiện được. Một khi đem nó vứt bỏ, bất tường khí chỉ sẽ lập tức bùng nổ. Kết nối với vị cấp tột cùng Isabel Thủy Tổ, đều không cách nào hóa giải cái này tai ách, kiếp này không thể nghi ngờ khủng bố. Đổi thành những người khác, khẳng định không cách nào hóa giải kiếp này khó khăn. Nhưng Lăng Vân có thể. Hơn nữa phương pháp vô cùng đơn giản. bất tường khí, thật ra thì cũng là một loại đạo quy tắc. Như vậy, Lăng Vân chỉ cần đem chỉ dẫn la bàn, thả vào vân vụ thế giới, liền có thể hóa giải Isabel gia tộc kiếp nạn. Trong vân vụ thế giới, nhưng mà có vân vụ thiên đạo. Ở chỗ này, chỉ dẫn la bàn sẽ bị hoàn toàn ngăn cách, không cách nào cùng bên ngoài đạo nối liền. Chỉ dẫn la bàn tương đương với nổ kiếp nổ. Lăng Vân đem cái này kiếp nổ trực tiếp cho khép kín, bất tường khí dĩ nhiên là không cách nào bùng nổ. Sau đó, Lăng Vân lá gan bộc phát lớn, hắn dứt khoát đem cái này thi trong động, tất cả thần thi cấp bậc căn nguyên, cũng cho tước đoạt, cũng ngừng tụ ra thi châu. Những thứ này thi châu, hắn ngược lại không dự định tự sử dụng. Một phần chia để lại cho Alice và Catherine, còn dư lại có thể mang về Bạch Lộc Tông cho Bạch Lộc Tông người sử dụng. Đổi thành ở những địa phương khác, căn bản không có thể có như thế nhiều thần thi. Đây là thi thần giáo hội không biết bao nhiêu năm tích lũy. Giờ phút này, ai cũng không biết, thi bên trong động thần thi, toàn bộ thành trống rỗng tử. Trước Lăng Vân có lẽ còn sẽ có băn khoăn, nhưng hiện tại, hắn đã biết rõ Isabel gia tộc kiếp nạn chỗ, không lâu sau liền sẽ trực tiếp rời đi Bình Minh chi địa. Hắn tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái gì. Giữa lúc Lăng Vân dự định lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Tiếp theo hắn liền thấy, một đạo thân ảnh từ bên ngoài lẻn vào đi vào. Thân ảnh này, chính là thứ nhất thi linh Gabriel. Cùng thời khắc đó, Gabriel vậy phát hiện Lăng Vân. Bị ngươi phát hiện, Gabriel cau mày, Gabriel, Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt. Đây là, Gabriel không có sợ hãi, ngược lại cười lên, nếu phát hiện, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi. Hắn lời này, rõ ràng không đúng. Hắn không có thể không biết, Lăng Vân đã thành là đệ nhất thi quân. Có thể hắn nhưng vẫn không có sợ hãi, còn muốn giết Lăng Vân, không thể nghi ngờ rất quỷ dị. Vù vù, một khắc sau, Gabriel liền phá không mà ra. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đồng thời, hắn thả ra hơi thở, vậy đạt tới thần minh cấp. Lăng Vân giãn ra chân mày, hắn trước phán đoán không sai, cái này Gabriel quả nhiên có vấn đề. Đối phương thực lực, vượt qua xa thi linh, rất hiển nhiên, hoặc là Gabriel bản thân giáp tâm không thể dò được, hoặc là Gabriel và Rodriguez như nhau, đã bị người thay thế. Vù vù, Gabriel bàn tay, xuất hiện ở Lăng Vân trước người, tựa hồ muốn cắt đứt Lăng Vân cổ. Sau đó, hắn cổ tay liền bị Lăng Vân bắt, cái gì, không thể nào, Gabriel sửng sốt một chút, sau đó liền cả kinh thất sắc. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, trực tiếp đem Gabriel thân thể nổ. Gabriel hóa thành một đoàn xương máu, cấp tốc bay ra ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn chui. Hừ, Lăng Vân vung tay lên, năm viên thi châu bay ra, liền đem Gabriel cho giam cầm. Ngươi không phải Rodriguez, ngươi là người nào? Gabriel hoảng sợ nhìn Lăng Vân, ngươi cũng không phải Gabriel, đúng không? Lăng Vân cười nói ra ngươi mục đích, không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, mọi người đều là một đường mặt hàng, tin tưởng rất rõ ràng tay của nhau đoạn. Gabriel quả nhiên không dám giấu giếm, nói ta, nhưng thật ra là Isabel gia tộc thành viên, lần này tới là vì tìm gia tộc thủy tổ đầu mối. À, gia tộc các ngươi thủy tổ cùng cái này thi động có quan hệ thế nào? Lăng Vân nói, Isabel gia tộc, thật ra thì cất giấu bất hạnh và nguyền rủa. Gabriel nói, gia tộc chúng ta người, thường thường cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có người sa đọa là thi tu. Mà thi thần giáo hội, thật ra thì chính là chúng ta thủy tổ khai sáng. Vậy ngươi vì sao phải tìm các ngươi thủy tổ? Lăng Vân nói, chúng ta thủy tổ, chính là tổ thi, hắn có hóa giải cái này nguyền rủa phương pháp. Gabriel nói, ngươi làm sao biết, các ngươi thủy tổ có hóa giải nguyền rủa phương pháp? Lăng Vân nói, đây là thủy tổ ở trong gia tộc lưu lại tin tức. Gabriel nói, gia tộc hậu bối, nếu như đối kháng không được nguyền rủa, liền có thể tới thi thần giáo hội thi động tìm hắn hóa giải. Nghe vậy, Lăng Vân cười, nếu như không phải là hắn đã luyện hóa tổ thi căn nguyên, lấy được Isabel thủy tổ bộ phận trí nhớ, còn thật sẽ bị cái này Gabriel cho lừa gạt. Gabriel lời này, có thể nói là thật giả nửa nọ nửa kia. Đối phương đích xác là Isabel gia tộc thành viên, nếu không không cách nào biết như thế nhiều bí mật tin tức. Nhưng mà, Isabel gia tộc thủy tổ cũng không có đối kháng nguyền rủa biện pháp, đây là Isabel gia tộc thủy tổ trong trí nhớ tự nói. Kết quả cái này Gabriel, lại nói Isabel gia tộc thủy tổ có hóa giải phương pháp nguyền rủa, còn ở gia tộc để lại tin tức. Đây không thể nghi ngờ là đang lừa gạt hắn. Chương 2711, Tứ Thi Hoàng. Gabriel, ngươi rất không trung thực à? Lăng Vân lúc này cười một tiếng, các ngươi thủy tổ, căn bản không có hóa giải phương pháp nguyền rủa. Mà ngươi, thật ra thì đến từ biển sâu giáo hội, lại đã tối bên trong đầu dựa vào các trưởng lão khác. Ngươi lần này tới, là vì thu thập Isabel gia tộc, cùng thi thần giáo hội tin tức tương quan chứng cớ, sau đó tốt lấy này phá hủy Isabel gia tộc, có đúng hay không? Đây là phỏng đoán của hắn. Gabriel sắc mặt mãnh đổi, tiếp theo hắn hoảng hốt vội nói, không, ta làm sao có thể phản bội gia tộc. Oanh, Lăng Vân lần nữa đem hắn đánh bể, lần này, là hoàn toàn xóa bỏ. Gabriel mới vừa rồi diễn cảm, đã tiết lộ chân tướng, cho nên Lăng Vân không cần hỏi lại, cũng không cần lưu cái việc gì miệng. Sau đó Lăng Vân liền không chần chờ nữa, thì ngoài động, gặp Lăng Vân yên ổn đi ra, bọn hộ vệ đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân có thể yên ổn đi ra, thuyết minh hắn thật là thi thần giáo hội người. Không phải thi thần giáo hội người, thấy tổ thi, là sẽ bị tổ thi xóa bỏ. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, hắn tìm được Alice và Catherine, giao cho các nàng mỗi người 2 viên thần cấp thi châu. Không cần hỏi nhiều, các ngươi trực tiếp luyện hóa dung hợp là được. Lăng Vân nói, hai cô gái không hỏi thêm nữa, lúc này liền bắt đầu dung hợp thi châu. Một ngày sau, các nàng thành công dung hợp 2 viên thi châu, tu vi cũng đều tấn thăng đến thần cấp. Đây là, thi nô tới báo cáo, đệ tứ thi hoàng lại có thể tới Lăng Vân. Thấy Lăng Vân, nàng mắt lộ ra vẻ kinh dị, Rodriguez, ngươi kết quả là người nào? Ngươi có ý gì? Lăng Vân nói, đừng lừa gạt ta, đệ tứ thi hoàng nói, mặc dù không biết, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì lừa gạt được tổ thi, nhưng các ngươi tu luyện ta cửu châu thi sát pháp. Ta chính là môn công pháp này người sáng tạo, các ngươi tu luyện nó, ta là có thể cảm giác được các ngươi bộ phận tin tức. Các ngươi 3 người, trừ cái này cái nhà đầu bên ngoài, căn bản cũng không phải là thi tu. Alice và Catherine cả kinh thất sắc, Lăng Vân nhưng rất bình tĩnh, được rồi, ta đúng là không phải Rodriguez, cũng không phải thi tu, nói ra ngươi mục đích. Đệ tứ thi hoàng mặt lộ nụ cười, thật ra thì ta không thèm để ý ngươi là ai, ngươi so Simo hấp dẫn hơn ta. Cho nên, chỉ cần ngươi trở thành ta sau này đạo lữ, ta liền làm không biết ngươi bí mật. Catherine cả giận nói, làm ngươi đạo lữ, và Simo như vậy bị ngươi lăng nhục sao? Đệ tứ thi hoàng ánh mắt lạnh lẽo, rét lạnh nhìn về phía nàng. Một khắc sau, nàng trực tiếp lấy ra một cây roi, hung hãn quất về phía Catherine. Nàng một roi này, không thể nghi ngờ động sát cơ. Cái này đã không phải muốn giáo huấn Catherine, mà là trực tiếp giết chết Catherine. Hiển nhiên, ở nàng trong mắt, Catherine chỉ là một cơ thiếp, có thể tùy ý đánh chết. Nhưng cái này roi còn chưa đến gần Catherine, liền bị một cái tay bắt. Đệ tứ thi hoàng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bắt nàng roi người, bất ngờ là Lăng Vân. Nàng một roi này nhưng mà động sát tâm, cho nên không có nương tay. Mà Lăng Vân có thể tay không bắt nàng roi, đối phương thực lực không thể nghi ngờ cần nàng lần nữa lường được. Tứ thi hoàng, ta nơi này có thể không tới phiên ngươi tùy ý ngông là. Lăng Vân lạnh lùng nói. Được, là ta đánh giá thấp ngươi, ta là mới vừa rồi hành vi nói xin lỗi. Tứ thi hoàng nói, ngươi không lẽ hướng ta nói xin lỗi, mà là nàng. Lăng Vân chỉ hướng Catherine, tứ thi hoàng trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng nàng lại có thể nhịn xuống, đối Catherine áy náy nói, mới vừa rồi là ta xung động. Hừ, Catherine hừ lạnh, ngày hôm nay ta đến, xem ra có chút lỗ mãng, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Tứ thi hoàng nói, không bằng như vậy, ta đi về trước, chờ ta chuẩn bị xong lại tới, Rodriguez ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên có thể, Lăng Vân cười nói, tứ thi hoàng lúc này liền cách Cairo Đức bên trong cách tư cung điện. Trở lại chính nàng cung điện sau đó, nàng ánh mắt nhất thời đổi được vô cùng là lạnh lẽo. Mới vừa rồi, là nàng đánh giá thấp Rodriguez thực lực, thật muốn liều mạng, nàng hoài nghi mình sẽ ăn thua thiệt. Giờ phút này nội tâm nàng ý tưởng, vậy thay đổi hoàn toàn. Trước nàng biết rõ đối phương không phải Rodriguez, còn đi tìm đối phương, là nhận vì mình có thể khống chế đối phương. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình không khống chế được đối phương, ý tưởng không thể nghi ngờ thì trở nên được không cùng. Cái loại này không chịu khống chế tồn tại, dĩ nhiên là sớm chút tiêu diệt thì tốt hơn. Lúc này nàng liền đối dưới quyền thi linh nói, các ngươi tốc cầm ta lệnh bài, đi thông báo cái khác thi hoàng tới ta cái này, ta có việc lớn nói cho bọn họ. Ừ, mấy vị thi linh nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà, các nàng mới vừa tới cửa, liền không tiếng động ngã xuống. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở tứ thi hoàng trước người. Đạo thân ảnh này, chính là Lăng Vân. Ngươi, tứ thi hoàng con ngươi co rúc lại, đối phương là lúc nào đi theo nàng, nàng lại có thể một chút cũng không có nhận ra được, cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Tứ thi hoàng, vượt quá ngươi thông báo cái khác thi hoàng, là muốn làm cái gì? Lăng Vân cười nói, ta chỉ là muốn để cho bọn họ tới đây, thảo luận một ít những chuyện khác, tuyệt đối cùng ngươi không liên quan. Tứ thi hoàng nói, lời còn chưa dứt, nàng lại đột nhiên ra tay, tay nàng bên trong roi, giống như một cái ma long tập kích ra, đem Lăng Vân quấn lấy. Mà tứ thi hoàng mình xem đều không xem, trực tiếp hướng ngoài cửa bay đi. Vù vù, một khắc sau, tứ thi hoàng nhưng thấy Lăng Vân xuất hiện ở nàng trước người. lại cẩn thận vừa thấy, nguyên trước khi tới roi quấn lấy chỉ là Lăng Vân bóng dáng. Chấn, Lăng Vân không chần chờ chút nào, vận dụng 5 viên thi châu thả ra ngoài. Tứ thi hoàng nhất thời liền bị 5 viên thi châu trấn áp. Nàng diễn cảm, đổi được đặc sắc hơn, Lăng Vân lại dùng nàng sáng tạo công pháp, đem nàng trấn áp. Trọng yếu nhất chính là, nàng phát hiện Lăng Vân 5 viên thi trong châu, có một viên đặc biệt đáng sợ. Hư thiên thần đồng, Lăng Vân đây là hướng tứ thi hoàng nhìn một cái. Tứ thi hoàng ý thức như bị sét đánh. Một khắc sau, nàng lại cũng không đỡ được 5 viên thi châu trấn áp. Nhưng cùng lúc đó, Lăng Vân cảm giác được, tứ thi hoàng trong cơ thể có dũng khí đại khủng bố vật tựa hồ muốn thức tỉnh. Lại nghĩ tới tứ thi hoàng có thể sáng tạo ra cửu châu thi sát pháp cái này đẳng công pháp. Nàng tuyệt đối không đơn giản. May mắn chính là, Lăng Vân đã ngắn ngủi đem nàng trấn áp. Chỉ ít tạm thời mà nói, nàng là không có sức đề kháng. Vì vậy, Lăng Vân không chần chờ chút nào, đem tứ thi hoàng chuyển tới trong vân vụ thế giới. Tứ thi hoàng mới vừa bị hắn chuyển tới vân vụ thế giới, trong cơ thể vậy lực lượng kinh khủng, liền hoàn toàn bùng nổ. Đó là một đóa màu đen hoa sen, nó rõ ràng gặp qua tổn thương nặng, lộ vẻ được có chút yếu ớt. Dù vậy, nó tản mát ra hơi thở, đều là đứng đầu thượng vị thần cấp bậc. Đổi lại là ở bên ngoài, Lăng Vân một cái phân thân khẳng định không phải nàng đối thủ. Nhưng hiện tại, một ngón tay từ trên trời hạ xuống, là luân hồi chi chủ ngón tay. Trong phút chốc, màu đen hoa sen liền bị trấn áp được không cách nào nhúc nhích. Lăng Vân bình tĩnh nhìn màu đen hoa sen, màu đen hoa sen một hồi run rẩy. Tứ thi hoàng mặt mũi hiển hiện ra, ngươi. Ngài kết quả là cái tồn tại gì ở? Nàng thật bị giật mình, mới vừa rồi khống chế vậy ngón tay, lại để cho nàng cảm nhận được một cổ căn nguyên đại đạo hơi thở. Cái này vô cùng là khủng bố, chư thiên vạn giới, tựa hồ chỉ có thần chỉ mới có thể nắm trong tay căn nguyên đại lộ. Điểm này ngươi không cần biết, Lăng Vân nói, ngươi là bị trọng thương, sau đó núp ở thi thần giáo hội tu dưỡng. Tứ thi hoàng đàng hoàng nói, nàng cảm giác được mình rất xui xẻo. Thật tốt núp ở một cái nhỏ giáo hội tu dưỡng, như vậy cũng sẽ gặp cái này cùng khủng bố tồn tại. Tiếp theo, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này. Lăng Vân nói, tứ thi hoàng đã biết vân vụ thế giới bí mật, hắn tự nhiên sẽ không lại cầm nàng thả ra ngoài. Vân vụ thế giới là hắn hạch tâm căn bản, dù là bị đánh nhập cửu tuyền phù người, hắn đều sẽ không đem việc này nói cho đối phương biết. Tứ thi hoàng thần sắc hậm hực, không dám có bất kỳ dị nghị. Lăng Vân lúc này liền rời đi vân vụ thế giới. Tứ thi hoàng bản thể là tử vong hoa sen đen, còn không khôi phục thực lực cứ như vậy mạnh. Cùng nó sau này khôi phục, chỉ sẽ cường đại hơn. Cho nên, Lăng Vân quyết định trước giữ lại nó. Hồi đi ra bên ngoài, Lăng Vân biết hắn đã không thích hợp ở thi thần giáo hội ở lâu. Tứ thi hoàng biến mất trước, đi qua Rodriguez cung điện. Thi thần giáo hội người khẳng định sẽ điều tra hắn. Hơn nữa, hắn đi qua thi động sau đó, thi trong động thần thi bao gồm tổ thi liền toàn bộ hóa là trống rỗng tử. Một khi thi thần giáo hội biết, khẳng định gặp mặt hắn liều mạng. Hắn mặc dù không sợ hãi thi thần giáo hội, nhưng có thể tránh, hắn vậy không cần phải đi chống cự cái phiền toái này. Cùng ngày, Lăng Vân liền mang theo Alice và Catherine rời đi. Không người ngăn trở hắn, những người khác cho dù thấy hắn, cũng chỉ lấy là hắn là đi ra ngoài tiêu dao. Cái này ở thi thần giáo hội người xem ra rất bình thường. Nhưng cũng không lâu lắm, thi thần giáo hội người liền phát hiện dị thường. Thi động xảy ra đại vấn đề. Tứ thi hoàng vậy biến mất không gặp, mà đây chút, lại có thể cũng cùng Rodriguez có liên quan. Nhất là Rodriguez, trước đây không lâu còn rời đi, đến nay không về. Cái này để cho hắn hiểm nghi đổi được lớn hơn, nhưng cái này chút, đều cùng Lăng Vân không có quan hệ. Alice, mang ta đi các ngươi Isabel gia tộc đi. Lăng Vân nói thẳng, đi chúng ta Isabel gia tộc. Alice một hồi kinh ngạc, thật ra thì, ta biết gia tộc các ngươi Scarlet. Lăng Vân nói, cô, Alice lại là giật mình. Lăng Vân ánh mắt vậy hơi kinh ngạc, Alice lại có thể cùng Scarlet quan hệ như thế thân cận. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hai người đều là Isabel gia tộc thành viên, lại đều rất xuất sắc, quan hệ gần gũi xác suất vốn là rất lớn. Sau đó Alice nhưng là do dự, nhưng ta bây giờ bất tường thân thể đã bại lộ, sợ rằng đang bị truy nã, rất khó trực tiếp mang ngươi đi tìm cô ta. Không quan hệ, Lăng Vân nói, ngươi như không có cách nào, chính ta đi tìm, đây cũng không phải là đại sự gì. Vậy ta cho ngươi giới thiệu một cái phương pháp, Alice nói, ở Pran Thành, có một chỗ kêu Eiffel Lầu, là cô ta thường xuyên đi địa phương. Không lâu sau, Eiffel Lầu chủ nhân sẽ cử hành tiệc, cô ta đại khái trước tiên sẽ đi nơi đó. Vậy tiệc có thể cần thiệp mời, Lăng Vân nói, Alice cười một tiếng, nhìn về phía Catherine, Catherine tiểu di, chính là Eiffel Lầu sau lưng lão bản một trong. Catherine nói, đúng là như vậy, đối ta lại nói, mang một người đi Eiffel tham gia tiệc rất đơn giản. Được, vậy làm phiền Catherine ngươi. Lăng Vân nói, chúng ta như đi Pran Thành, Alice nên làm cái gì? Catherine nói, Alice, bản thân ngươi là thi tu, hoàn toàn có thể dùng mình vốn là thân phận, gia nhập thi thần giáo hội. Lăng Vân nói như vậy, ngươi nhất định sẽ có được thi thần giáo hội coi trọng. Alice lại nói, ta không hề muốn lưu ở thi thần giáo hội, mặc dù ta là thi tu, nhưng thi thần giáo hội những người đó làm việc, rất nhiều cũng đột phá ta ranh giới cuối cùng. Ở lại nơi đó, ta sợ ta ngày nào sẽ không nhịn được, đem toàn bộ thi thần giáo hội cũng cho đột sát. Được, như vậy, ngươi liền tạm thời ở thi thần giáo hội. Lăng Vân nói, qua đoạn thời gian, chờ ta làm xong chuyện sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang đi rời đi. Alice nhất thời an tâm không thiếu. Chương 2712, bất kính. Hai ngày sau đó, Lăng Vân và Catherine đến Pran Thành. Catherine chỗ ở gia tộc, chỉ là en thành quý tộc bình thường. Nhưng nàng mẫu thân, đến từ Phổ Lai Đức Thành Roman gia tộc. Nhất là nàng Tiểu Di, là biển sâu giáo hội hộ pháp, có không nhỏ quyền thế. Tiệc ngày còn muốn cùng 3 ngày, vì vậy Catherine liền mang theo Lăng Vân, tạm thời ở mẫu thân nàng gia tộc ở. Catherine không trở về bao lâu, thì có một cái thanh niên tóc vàng đến tìm nàng. Ngươi là ai? Catherine cau mày, thanh niên tóc vàng diễn cảm hơi động lại, gạt bỏ nụ cười nói Catherine, ngươi quên ta sao? Ta là ba ngươi gia tộc Tarossa, ngươi lúc còn trẻ đi theo mẫu thân ngươi ở Roman gia tộc ở, khi đó chúng ta nhưng mà thường xuyên chung một chỗ. Catherine chú ý điểm cũng rất không bình thường, trầm mặt nói, ý ngươi là, ta hiện tại cũng không trẻ. Mặc dù nàng đã hơn 100 tuổi, nhưng ở võ đạo thế giới vẫn là cái tuổi trẻ. Tarossa lời này, để cho nàng khá là không thích. Không phải, ta không phải cái ý này. Tarossa vội vàng nói, hừ, Catherine hừ lạnh, Lăng Vân, chúng ta đi. Tarossa ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lăng Vân, không biết ngươi đến từ gia tộc nào, vì sao sẽ ở đây? Ta không có gia tộc, Lăng Vân nói. Nghe vậy, Tarossa nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, lúc đầu ngươi là Catherine tiểu thư người làm, một cái người làm lại có thể như thế không nhãn lực sức lực, thấy ta và các ngươi tiểu thư nói chuyện, không muốn biết tránh để cho sao. Catherine mặt liền biến sắc, Tarossa lại dám đối Lăng Vân như vậy bất kính, cùng Lăng Vân ở thi thần giáo hội nán lại thời gian dài như vậy, nàng biết rõ Lăng Vân đáng sợ. Liền thi thần giáo hội tứ thi hoàng, ở đắc tội Lăng Vân sau đó, cũng thần không biết quỷ không hay nhân gian bốc hơi. Phải biết, tứ thi hoàng đây chính là trung vị thần. Tarossa ngươi cho ta im miệng. Catherine tức giận, Lăng Vân các hạ là khách ta và bạn, không phải cái gì người làm. Tarossa sắc mặt thật không tốt xem, Catherine phản ứng lại có thể lớn như vậy có thể gặp đối phương nhất định rất quan tâm cái này Lăng Vân. Hắn cũng không phải là đối Catherine thật có thích bao nhiêu. Nhưng thân là nam tử, hắn đối kiệt xuất phái nữ tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm. Nhất là cái này kiệt xuất phái nữ. Lúc còn trẻ còn cùng hắn quan hệ không sai. Tự nhiên làm theo, làm hắn phát hiện người phụ nữ này, tựa hồ trung tình tại cái khác nam tử, hắn liền sau đó người sinh ra ghen tị chi tâm. Catherine, chúng ta thế gia quyền quý hậu duệ, ý tứ là môn đăng hộ đối. Tarossa nói, người bạn này liền gia tộc cũng không có, ta cảm thấy người cần phải nghĩ cặn kẽ. Catherine mặt đỏ lên, biết Tarossa là hiểu lầm liền nàng và Lăng Vân quan hệ. Trong chốc lát, nàng đều quên phản bác Tarossa. Nhưng nàng vẻ mặt này, rơi vào Tarossa trong mắt, thì thành ngầm thừa nhận nàng cùng Lăng Vân quan hệ. Hắn không khỏi bộc phát tức giận, lời nói vậy cay nghiệt đứng lên, cái gọi là, biết người biết mặt không biết lòng, nhất là một ít bình dân đệ tử, thường thường thích dựa vào quyền quý cô gái để đề thăng tự mình. Catherine, ngươi nhất định phải lau mắt sáng con ngươi, không nên bị lừa dối. Ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không? Catherine nổi giận, ta và Lăng Vân ở nơi này thật tốt, không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi. Ngươi liền mình cứng rắn lại gần, ở nơi này nói một chồng nói bậy. Nghe cho kỹ, ta và ngươi không quen, chuyện ta vậy không tới phiên ngươi mà nói, cách ta xa một chút. Tarossa trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang, hắn nói thế nào đi nữa đều là người có mặt mũi. Catherine lại ba lần như vậy trách là hắn há có thể không giận. Dĩ nhiên, nơi này là Catherine mẫu thân gia tộc, hắn khẳng định không dám ở nơi này đối Catherine như thế nào. Bất quá đối với bên cạnh cái này Lăng Vân, hắn liền không nhiều cố kỵ như vậy. Nhưng không chờ hắn ra tay, thì có Roman gia tộc thành viên khác đến tìm Catherine. Chúng ta đi, không cần để ý người bệnh thần kinh này. Catherine đối Lăng Vân nói. Lăng Vân cười một tiếng, đi theo Catherine rời đi. Đối Tarossa, hắn còn thật không coi ra gì. Tarossa sắc mặt vô cùng là âm trầm, nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại lửa giận. Chớp mắt ba ngày liền đi qua, đến Eiffel lầu cử hành tiệc ngày. Catherine mang Lăng Vân đi tới Eiffel Lầu. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, bất ngờ chính là Tarosa. Tarosa, đây chính là ngươi đã nói cái đó Lăng Vân. Tarosa bên người một người thanh niên cười nói. Nghe vậy, Tarosa đồng bên trong lướt qua một chút ánh sáng. Hắn nghĩ đến, mình mặc dù không có thể đối phó Lăng Vân, tránh đắc tội Catherine, nhưng không đại biểu lại không thể mượn lực lượng của người khác. Lúc này hắn liền cố ý nói, không sai, chính là hắn, Siboli, người này chúng ta không trêu chọc nổi, gặp phải hắn vẫn là mau tránh lui thật tốt. Không trêu chọc nổi, bất quá là một cái không gia tộc tiện dân thôi. Siboli cười lạnh, Tarosa, xem người cái này kinh sợ dạng, thật sự là ném chúng ta con em quý tộc mặt mũi. Bên kia, Lăng Vân đang hưởng thụ thức ăn ngon, cái này Eiffel bên trong lầu, trang sức xa hoa, nhất để cho Lăng Vân hài lòng, là trong đại sảnh để từng tờ một ngọc thạch bàn, phía trên bày đầy rượu ngon và mỹ thực. Hơn nữa, nơi này thức ăn ngon cũng bình minh chi địa có 102, những địa phương khác còn không nếm được. Đang hắn thưởng thức thức ăn ngon lúc đó, liền thấy một người thanh niên hướng hắn đi tới. Tình hình phụ cận, thật ra thì đều ở đây hắn trong lòng. Hắn rất rõ ràng, thanh niên này trước là ở Tarosa bên người. Ngươi là Lăng Vân, nghe nói ngươi là cái tiện dân, lại có thể cũng dám tới đây, chẳng lẽ liền chưa thấy được tự ti? Siboli trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Vân, mặt đầy khinh miệt nói. Vốn là không có cảm giác gì, nhưng thấy ngươi sau đó, ta đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo. Lăng Vân liếc hắn một mắt, cười nhạt nói. Nghe được Lăng Vân mà nói, chung quanh không ít người cũng nhịn không được bật cười. Lăng Vân bên cạnh Catherine, lại là trực tiếp cười ra tiếng. Catherine, người bằng hữu này còn rất có hứng thú. Roman gia tộc một người cô gái cười nói, hắn lời này, há không phải là đang nói Siboli càng hèn mọn. Siboli sắc mặt, nhất thời thì trở nên được vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói, tiện dân, lại dám như vậy đối với ta nói chuyện, lôi thiết ngươi, lập tức cắt hắn đầu lưỡi, sau đó đem hắn cho ta ném ra. Catherine nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, Lăng Vân nhưng mà nàng mang vào, lại là nàng vô cùng là xem trọng người. Siboli ngay trước mặt nàng nói lời như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với nàng. Không chờ Catherine mở miệng, Lăng Vân liền khoát tay ngăn cản nàng. Sau đó ở bốn phía đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Lăng Vân thân hình đột nhiên thoáng một cái. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Vân giống như mị ảnh vậy xuất hiện ở Siboli trước người, một cái tát hung hăng quất đi ra ngoài. Bó, Lăng Vân ra tay không có dấu hiệu nào, lại tốc độ quá nhanh, Siboli căn bản phản ứng không kịp nữa. Tại chỗ Siboli liền bị rút ra được bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng ngã lăn cách đó không xa một cái bàn, làm được vô cùng chật vật. Ở đâu ra con ruồi, ở bên tai ta vo ve trực khiếu. Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ tay một cái lên bụi bặm, tựa như thật chỉ là đánh rớt một con ruồi. Siboli chật vật nằm trên đất, trên má phải một cái đỏ tươi sưng lên trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Trên bàn thức ăn ngon và nước trà, lại là đem hắn biến thành ướt như chuột lột. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khí tay chân cũng phát run, từ nhỏ cầm y ngọc thực hắn, chưa từng bị qua như vậy làm nhục. Ta muốn ngươi chết, hắn oán độc hét lên một tiếng, sau đó liền điên cuồng pháp môn lực. Kỳ lân công, chói mắt kim quang từ Siboli trong quả đấm bộc phát ra, chốc lát ngưng tụ thành một tôn màu vàng kỳ lân. Cái này màu vàng kỳ lân, thoáng chốc liền mang theo ác liệt ý định giết người, hung hãn đánh về phía Lăng Vân, há miệng cắn hướng Lăng Vân đầu lâu. Siboli tu vi không đơn giản, chính là bán thần cao thủ. Hắn một kích toàn lực, uy lực để cho tại chỗ không ít người sắc mặt cũng hơi đổi. Lăng Vân lãnh đạm đứng tại chỗ, làm to lớn kỳ lân khoảng cách hắn còn có 1 mét lúc đó, hắn mới bình tĩnh đưa tay phải ra, một chưởng hướng về phía to lớn kỳ lân vỗ tới. Lăng Vân trên bàn tay, tản ra màu tím lôi quang, giống như một tòa khủng bố tuyệt luân lôi sơn, nháy mắt liền đánh vào to lớn kỳ lân thân. Ầm, chỉ là một cái đụng, to lớn kỳ lân thân thể liền lập tức tan vỡ. Tình hình này, để cho bốn phía đám người càng sợ hãi hơn. Lăng Vân không có dừng lại, bàn tay uy lực còn lại không giảm, kết kết thật thật in ở Siboli ngực. Một cổ kinh khủng lực lượng từ Lăng Vân trong bàn tay bộc phát ra, Siboli căn bản không cách nào ngăn cản. Phun ra búng máu tươi lớn sau đó, Siboli thân thể lại lần nữa té bay ra ngoài, liên tục đánh ngã 3 cái bàn mới rơi xuống đất. Ngươi cái này tiện dân, Siboli tức giận tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, cái này bị hắn gọi là người cùng khổ người, thực lực lại sẽ lớn mạnh như vậy. Hắn đã đem hết toàn lực, cũng không phải đối phương nhất hợp chi địch. Hừ, Lăng Vân trong mắt cuối cùng dâng lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, nắm lên bên cạnh trên bàn một ly trà nóng, hướng về phía Siboli mặt liền tạt xuống. À, Siboli kêu thảm một tiếng, liều mạng che mình mặt. Hắn trong mắt nhìn về phía Lăng Vân lúc lộ ra hận ý, đã sắp bắn ra ánh mắt. Chỉ là trà nóng, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến hắn. Nhưng mà cái này trà nóng bên trong, có Lăng Vân lực lượng ở đây, để cho hắn gương mặt nhận chịu một phen đau nhói. Mọi người chung quanh thấy một màn này, trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ giật mình. Tuy nói Siboli làm người có chút cuồng ngạo, có thể mọi người rất rõ ràng, hắn đúng là có cuồng ngạo vốn. Tuổi gần 110 tuổi, Siboli thì đã là đứng đầu bán thần, có cực lớn hy vọng trong vòng 10 năm tấn thăng là thần sứ. Dõi mắt Bran thành quý tộc trong thế hệ trẻ, cũng coi như là khá là kiệt xuất. Có thể người như vậy, ở Lăng Vân trong tay, lại liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Mới bắt đầu Lăng Vân vậy một bạt tai, còn có thể nói là đánh Siboli một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng sau đó một trưởng kia, nhưng là cứng đối cứng, không có chút nào mưu lợi. Tarossa nội tâm một hồi phát rét, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Khá tốt hắn ngày hôm nay không có xung động, nếu không hiện tại mất mặt chính là hắn. Lăng Vân tùy ý cầm trong tay ly nện ở Siboli trên mặt, khinh thường nói, xem ngươi loại người này, cho dù làm người khác con cờ cũng làm như thế thất bại. Ta xem ngươi vẫn là sớm chút cút về làm ngươi cậu ấm, không phải ở bên ngoài xấu hổ mất mặt. Phốc, Lăng Vân mà nói, để cho Siboli trực tiếp khạc ra búng máu tươi lớn, gương mặt đổi được vặn vẹo, giữ tợn hô lớn, lôi thiết ngươi. Thiếu gia, Siboli tiếng nói rơi xuống sau đó, một cái quần áo xám nam tử liền quỷ dị xuất hiện. Làm hắn thấy Siboli dáng vẻ sau đó, nhất thời con ngươi co rúm một cái nói, thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra? Siboli oán độc chỉ Lăng Vân, nói, bớt nói nhảm, mau đem hắn giết. Sau đó, thì vũ theo bản năng xem xét bốn phía, sau đó càng mờ mịt. Băng nguyên thành phố, thú cưng chăn nuôi căn cứ, thí luyện thú cưng chăn nuôi viên, ngự thú sư, chương 2713, động thủ. Rachel không hỏi nguyên do, nghe được Siboli nói sau đó, hắn đôi mắt lập tức hung ác nhìn về phía Lăng Vân. Nồng nặc ý định giết người, từ Rachel ánh mắt bắn tán loạn ra. Gặp Rachel lại muốn ra tay, Catherine bên người Romong gia tộc cô gái hơi biến sắc mặt. Catherine không biết, nàng nhưng rất rõ ràng, Rachel chính là trung cấp thần sứ. Mặc dù Lăng Vân rất mạnh, nhưng nàng không hề cho rằng Lăng Vân sẽ là đối phương đối thủ. Chậm, nàng thân hình thoát một cái đi tới Lăng Vân trước người, ngăn trở Rachel. Sau đó nàng nhìn về phía Siboli, Siboli, nơi này cho không được ngươi tùy ý ngông là. Dana tiểu thư, ngươi hay là tốc độ tránh ra, ngày hôm nay ta phải giết hắn, ai cũng không ngăn được ta. Siboli trên mặt một phiến lạnh lẽo, trong mắt sát ý nồng nặc vô cùng. Dana chút nào không lùi tránh nói, Lăng Vân là ta và Catherine bằng hữu, người ở chúng ta trước mặt nói muốn giết hắn, chưa thấy được rất buồn cười sao. Siboli nghe vậy cười lạnh, sau đó lạnh lẽo nói, động thủ. Dana con người hơi chăm chú, không nghĩ tới Siboli điên cuồng như vậy. Một khắc sau, Rachel cũng đã động thủ, hắn tốc độ quá nhanh, ngay tức thì liền vòng qua Dana, người sau căn bản cũng không phản ứng kịp.